Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước khi Mỹ Công Tử bị Uông Ngôn và 4 tên tộc nhân cấp 8 uy hiếp, Hoàng Kim Sư Tử cầu Tống Quân Hậu bị Uông Ngôn uy hiếp đái ra quần. Hắn đã ra ám hiệu để đồng bọn giả vờ xông lên đánh, rồi đó bỏ chạy mất hút con mẹ hàng lươn. Nhưng cũng nhờ vậy, anh Tam chúng ta đã có cơ hội đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Vai diễn quan trọng như vậy, anh Tam chúng ta đã không thể bỏ qua. Trong lúc Uông Ngôn và đồng bọn đang xông lên tấn công Mỹ Công Tử, anh Tam đã xông ra cứu được Mỹ Công Tử. Nhờ sử dụng trừ cát thân nỏ kết hợp với huyết mạch thiên hồ chi nhãn, mũi tên bách pháp bách trúng đã làm Uông Ngôn và đồng bọn bị thương bỏ chạy. Lần này anh Tam cũng đã biết được Mỹ Công Tử là cấp lam cấp cứu thục, một trong hai người cấp bậc cao nhất ở Gia Lý Thành. Mà tiểu Mỹ cũng chỉ biết người cứu mình tên là Tu La. Cũng trong tập trước chúng ta đã thấy được thiên phú của Mỹ Công Tử mạnh mẽ như thế nào. Mỹ Công Tử đúng là ứng cử viên sáng giá để kế thừa vương vị của Khổng Tước Yêu Tộc. Đúng là tác giả cho hai nhân vật chính thiên phú kinh người. Ở lần săn giết giáp xí hổ này, Đường Tam đã chế định kế hoạch đuổi hổ nuốt sói. Lúc này nhóm của học viện Gia Lý đã giết được 3 con giáp xí hổ. Vậy nhóm của Đường Tam sẽ thu hoạch như thế nào? Kế hoạch đuổi hổ nuốt sói được thực hiện như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Đánh giết một nhà 3 con giáp xí hổ và thu dọn chiến trường. Tống Quân Hậu chỉ dùng 2 chiêu trong nháy mắt đã giết giáp xí hổ cấp 7, coi như là hà giận đè nén ở trong lòng. Hai ngày nay nội tâm bị đè nén, rất có vài phần cảm giác hăng hái. Lúc này chỉ cảm thấy trong lòng sáng sủa, coi như là ấn tượng của Mỹ Công Tử đối với chính mình xấu đi thì như thế nào. Mình nói như thế nào cũng là thành viên gia tộc Hoàng Kim, như thế nào một đứa con lai như nàng có khả năng sánh được với hắn. 3 con giáp xí hổ rất nhanh bị thu thập, để vào trong túi trữ vật. Dựa theo tính toán, bọn họ hiện tại phải rút khỏi khu vực sinh hoạt của giáp xí hổ, sau khi điều chỉnh mới tiếp tục hành động. Nhưng là đúng lúc này, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng chim hót to rõ. Một cỗ cuồng phong cũng tiếp theo từ trên trời giáng xuống, giống lên một tiếng gầm gừ phẫn nộ cũng tiếp theo mà đến. Trên bầu trời kim quang lóe lên, một đạo chói quang ảnh màu vàng đã là chợt lóe lên, tốc độ nhanh vô cùng. Ngay sau đó, đằng sau chính là 2 đạo thanh quang truy kích tới. Đây rõ ràng là sinh vật phi hành đang tại toàn lực chạy nước rút. Sinh vật phi hành nếu muốn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn là cần phải một cái quá trình tăng tốc độ. Một mực tăng tốc đến chính mình có thể đạt tới cực hạn mới được. Phía trước kim quang phi hành đến quá đột ngột, mơ hồ có thể phân biệt ra là một đại điểu màu vàng. Mà phía sau 2 đạo thanh quang theo kịp tốc độ cũng không chậm, cũng không biết vì cái gì. Ngay tại lúc bọn nó sắp bay vút qua trên không, tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú đột nhiên dừng lại một lát. Lập tức dừng lại làm thân thể của bọn nó tựa hồ có chút mất đi cân bằng. Rõ ràng liền cứ như vậy từ không trung hướng phía dưới ngã xuống, trực tiếp đụng vào núi rừng bên cạnh tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú. Tống Quân Hậu hét lớn một tiếng, cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu, chú ý trận hình. Những người khác lập tức súng lại, bảo trì tốt trận hình tác chiến. Như cũ là Mỹ Công Tử trung tâm, ám ảnh tức yêu bên ngoài du tẩu. Chính diện là Tống Quân Hậu cùng Thiết Bối Viên yêu, mà Su Dữ yêu thì là che giấu ở bên. Miêu yêu cấp 7 cùng Hùng yêu phân biệt tại hai bên Mỹ Công Tử. Miêu yêu khoát tay, một cái hào quang xiềng xích cũng đã đem 5 người trong chiến trận liên tiếp ở một chỗ. Chỉ có Su Dữ yêu cùng ám ảnh tức yêu không ở trong đó. Nó chẳng những am hiểu tốc độ, hơn nữa còn có năng lực phụ trợ nhất định được. Giống giống giống. Hổ gào phẫn nộ vang lên to hơn. Hai đạo thân ảnh cực lớn đã từ trong rừng cây nhảy ra. Vậy mà lại là 2 con giáp xí hổ cấp 7. Hùng yêu thấp giống một tiếng. Đội trưởng sao đây? Giết chúng. Tống Quân Hậu lúc này chính là thời điểm khí thế cường thịnh. Đột nhiên lại có 2 con giáp xí hổ đưa tới cửa. Nào có đạo lý không thu thập. Duy nhất làm nó có chút kỳ quái là đạo kim quang trước tiên là bay vút tới kia. Khí tức quang ảnh màu vàng trên người rõ ràng không mạnh. Không phải yêu thú cường đại gì. Giáp xí hổ đằng sau hiển nhiên là đang săn giết nó đấy. Trước hết giết rồi hãy nói. Hoàng Kim Thánh Hỏa nhen nhóm, một tiếng sư tử hống trầm thấp bỗng nhiên bộc phát. Quang diễm màu vàng chói mắt lần nữa bắn ra, hóa thành biển lửa bao trùm 2 con giáp xí hổ cấp 7. Bỗng nhiên cảm nhận được huyết mạch Hoàng Kim tồn tại. 2 con giáp xí hổ cấp 7 hiển nhiên nếu so với con lúc trước từ trong sơn động lao ra cũng đã cảnh giác hơn nhiều. Bọn nó vốn là đang ở vào trạng thái chiến đấu. Cuồng phong thổi đến, 2 đạo vòi rồng màu xanh lập tức bắn ra, lay động hoàng kim hỏa diễm không đến mức tiếp cận thân thể của mình. Cùng lúc đó, rất nhiều phong nhận từ trên người bọn nó mãnh liệt bắn ra, hướng mọi người bên này cuốn tới. Tống Quân Hậu hừ lạnh một tiếng, hoàng kim thánh hỏa lập tức sôi trào. Tại phía dưới hoàng kim thánh hỏa cháy lên, phong nguyên tố phá diệt, tất cả phong nhận đều không thể xuyên qua tường lửa màu vàng cũng đã mất đi rồi. Cùng lúc đó, trong miệng hắn sư tử hống bỗng nhiên trở nên to rõ hơn. Trên đỉnh đầu hai con sáp xí hổ cấp 7 dường như đều nổi lên quang ảnh màu vàng nhàn nhạt, làm khí tức của bọn nó lập tức rơi xuống một đoạn, chính là huyết mạch áp chế. Lập tức xuất hiện huyết mạch áp chế, cơ hồ là nháy mắt khiến cho hai con sáp xí hổ cấp 7 đã rơi vào hạ phong. Thiết bối viên yêu tung nhảy ra, trường côn trong tay tìm tới một con sáp xí hổ. Trên người Tống Quân Hậu kim quang bắn ra, tay phải hư không một chảo. Hoàng kim thánh hỏa đã ngưng tụ trở thành một thanh trường đao hỏa diễm. Một đao chém ra, đao mang cực lớn đem hai đạo vòi rồng chém vỡ, thả người mà lên, đón nhận sáp xí hổ cấp 7 bên kia. Thành viên tiểu đội khác cũng không có nhàn rỗi. Ám ảnh tức yêu vây quanh phía sau sáp xí hổ mà thiết bối viên yêu đang đối mặt để đánh lén. Miêu yêu phóng xuất ra hoàng kim xiềng xích có tác dụng cùng chung tổn thương. Bản thân miêu yêu cũng đã nhảy ra, mục tiêu cũng là một con sáp xí hổ phía thiết bối viên yêu. Hùng yêu không có ra tay, mà là tọa trấn tại bên người Mỹ công tử. Khổng tước linh trong bàn tay Mỹ công tử rung rung. Từng đạo hư ảnh khổng tước linh đã trống rỗng xuất hiện, phân biệt bao trùm hai con sáp xí hổ. Đoàn đội phối hợp vẫn là vô cùng ăn ý, tuy rằng bọn họ vừa rồi đã xong một cuộc chiến đấu. Nhưng lần nữa đối mặt với hai con sáp xí hổ cấp 7, ứng đối như trước rất thong dong. Không đến 2 phút, một đao của Tống Quân Hậu chạm xuống một cái cánh sáp xí hổ. Hoàng kim thánh hỏa ngưng tụ mà thành chiến đao trực tiếp từ phía sau đâm vào cổ, bằng vào huyết mạch áp chế cường hãn, trước tiên chiến thắng. Tu vi cấp 8 hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Thu hồi hoàng kim thánh hỏa, Tống Quân Hậu hơi có chút thở dốc. Nó đánh chết con sáp xí hổ thứ nhất tiêu hao kỳ thật lớn hơn so với con thứ hai. Khi đó nó vì phóng thích tâm tình bản thân, cũng có vài phần muốn tại trước mặt Mỹ công tử chứng minh ý của mình. Toàn lực ứng phó bộc phát ra một chiêu cường đại. Con sáp xí hổ cấp 7 đằng sau này, hắn liền cẩn thận hơn nhiều. Dùng phương thức chiến đấu bình thường, dùng cấp 8 áp chế cấp 7, đánh bại địch giành chiến thắng. Bên kia cũng rất nhanh đã xong chiến đấu, một côn của đại lực viên yêu đã đạp vào thất lưng sáp xí hổ. Vài tên đội viên một loạt mà xuất ra đánh chết mục tiêu. Đội trưởng, cái vận khí này xem như không tệ. Lần này xem ra chúng ta cũng có thể trực tiếp đi trở về rồi. Chỉnh đốn lấy thi thể hai con sáp xí hổ cấp 7, tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú thập phần hưng phấn. 4 con cấp 7, 1 con cấp 6, trở về coi như là mọi người cùng nhau phân chia, cũng đều có thể thu hoạch không nhỏ. Được, không sai, tất cả mọi người khổ cực rồi. Thu thập xong rồi chúng ta trước tiên rút khỏi rồi hãy nói. Có thời cơ thích hợp lại trở về, trạng thái không tốt mà nói liền quay về học viện. Liên tục một mình đánh chết hai con sáp xí hổ cấp 7, Tống Quân Hậu cũng là tâm tình thật tốt. Đúng là vận khí không tệ, liên tục tao ngộ giải quyết chiến đấu. Chiến lược chỉnh thể của tiểu đội cũng càng hăng hái hơn. Rất nhanh, sáp xí hổ cấp 7 thu thập xong, đều thu vào trong túi trữ vật. 7 người hội tụ ở một chỗ, muốn rời đi khu vực sinh hoạt của sáp xí hổ. Vừa rời đi nơi chiến đấu không bao xa, một tiếng chim hót to rõ lại lần nữa vang vọng tại bên tai bọn họ. Tiếng chim hót có chút quen thuộc. Ánh mắt Mỹ công tử lập tức xuất hiện một ít biến hóa. Ngay tại thời điểm tiểu đội Mỹ nữ cùng dã thú còn chưa có hoàn toàn kịp phản ứng, một đạo kim quang đã từ bên trên đỉnh đầu bọn họ xẹt qua, lại là con chim kia. Ám ảnh tức yêu thả người dựng lên, lập tức đã đến trên không trung. Thế nhưng quang ảnh màu vàng xẹt qua tốc độ nhanh vô cùng. Nó thậm chí cũng không thể thấy rõ bộ dáng của đối phương. Sau đó nó liền cảm nhận được cuồng phong thổi đến. Lần này, chừng 3 đạo quang ảnh màu xanh lập tức vò tới. Áp lực cực lớn làm sắc mặt ám ảnh tức yêu đại biến. Hắn vội vàng bay nhanh hạ thấp xuống, biến mất tại bên trong bóng cây. Sáp xí hổ, không hề nghi ngờ là sáp xí hổ. Hơn nữa so với sáp xí hổ trước đó bọn họ đã từng đối mặt mang đến áp lực càng lớn. Giống lên một tiếng, 3 đạo thân ảnh màu xanh mắt thấy cũng sắp từ không trung xẹt qua. Đúng lúc này, thân thể của bọn nó bỗng nhiên dừng lại. Sau đó kịch bản quen thuộc dường như lại một lần trình diễn ra. 3 con sáp xí hổ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đụng vào trong núi rừng. Nếu như nói trước đó lần đầu tiên là trùng hợp mà nói, trùng hợp xuất hiện lần nữa, vậy không phải trùng hợp nữa. Tống Quân Hậu khẽ quát một tiếng. Không đúng, mọi người che giấu đi. Nhưng mà, còn không có chờ bọn họ hoàn thành che giấu. Liên tiếp phong nhận cũng đã từ trong rừng cây bắn ra, thẳng đến phương hướng của bọn hắn bao trùm mà đến. Tống Quân Hậu gầm lên một tiếng, bị phát hiện rồi, chuẩn bị chiến đấu. Cùng lúc đó, một đạo điện quang tại trong đầu nó hiện lên. Cái màu vàng kia đại điều đến tột cùng là cái gì? Nó là cố ý đưa tới sáp xí hổ sao? Trong rừng, 3 con sáp xí hổ bởi vì là đột nhiên ngưng trệ thân hình, ảnh hưởng tới bình thường phi hành, đụng vào trong rừng cây cũng là đều ngã thất điên bát đảo. Lúc này chính là lòng tràn đầy cuồng nộ. Mà đúng lúc này, từ từng đạo băng hàn lạnh như băng đột nhiên bắn ra mà đến. Hàn mang trên không trung lần thứ hai tăng tốc, lập tức liền đâm vào rồi thân thể của bọn nó. Cái hàn mang kia có uy lực không đủ để chính thức trọng thương bọn nó, nhưng mãnh liệt đau đớn vẫn là làm tâm tình ba con sáp xí hổ càng tăng thêm điên cuồng, phóng đi thẳng đến phương hướng hàn mang. Mà đổi thành một bên, một tiếng sư tử hống phẫn nộ đã vang lên. Bên trong một ngọn cây, nhàn nhạt hào quang màu trắng bao phủ. Bên trong mắt dọc của độc bạch, bạch quang dũng động, sứ mệnh gia trì. Đây không phải vận khí gia trì tốt nhất của hắn, nhưng bảo trì được vận khí nhất định vẫn có thể làm được. Mà phần vận khí này, ngay tại vừa rồi lại để cho bọn họ sẽ không bị ba con sáp xí hổ cuồng nộ phát hiện. Hàn mang băng châm hiển nhiên vũ băng kỳ xuất ra, dùng để hấp dẫn sáp xí hổ nhảy vào trong rừng cây tìm về hướng đối phương. Mà sáp xí hổ có thể từ phía trên không rơi xuống, hiển nhiên là tác dụng của thời quang biến. Cho dù là yêu thú cấp 7, cấp 8 tại thời điểm phi hành tốc độ cao nhất, thân thể đột nhiên ngưng trệ một cái chớp mắt như vậy, chỉ cần một cái chớp mắt sẽ phá hủy tiết tấu phi hành của bọn nó. Càng là tốc độ nhanh, lại càng là khống chế không nổi thân thể, kết quả hiển nhiên có thể nghĩ, cái này nếu không phải yêu thú khí lực cường đại, chỉ sợ đều muốn té chết. Lúc này ba người bên trên tán cây đều là ngừng thở, bảo trì lặng im. Tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú cường đại, bọn họ ở phía xa đều thấy được. Nhất là độc bạch, bằng vào thị lực cường đại, đem tình huống chiến trường thuật lại. Bọn họ lần trước gặp được một con sáp xí hổ, đều là hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Vậy mà tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú nhanh như vậy cũng đã giết chết 5 con sáp xí hổ rồi. Ở giữa hai chi tiểu đội thực lực xe biệt có thể nghĩ, tính toán của tiểu đường thật là như đang khiêu vũ trên lưỡi dao. Không sai, kế hoạch xua hổ nuốt sói của đường tam tính toán rất đơn giản. Chính là muốn bằng vào kim xí đại bằng của trình tử tranh cấp tốc phi hành để dụ sáp xí hổ đi công kích tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú. Không ngừng suy yếu bọn họ, mượn tay của bọn hắn để đánh chết sáp xí hổ. Cuối cùng lại đến thời khắc mấu chốt, cướp đoạt thu hoạch của bọn hắn. Cái tính toán lại nói rất đơn giản, nhưng thực tế chấp hành là khó càng thêm khó. Thí dụ như trình tử tranh dẫn động cũng rất nguy hiểm. Nàng mới chỉ có cấp 5, một cái không tốt sẽ bị sáp xí hổ cuốn lấy, đó hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, hấp dẫn sáp xí hổ không thể chỉ là mỗi một mình nàng. Đường Tam còn phải từ bên cạnh phụ trợ, mới có thể bảo đảm nàng tại lúc hoàn toàn tăng tốc trước sẽ không bị sáp xí hổ bắt được. Sau đó chính là vũ băng kỳ bọn họ bên này. Độc bạch đến khống chế số mệnh phe mình. Vận khí tốt, tính toán chấp hành tự nhiên sẽ thuận lợi, bọn họ cũng sẽ càng tăng thêm an toàn. Cô Ly tức thì chịu trách nhiệm để cho sáp xí hổ trên không trung đang phi hành tốc độ cao kịp thời hạ thấp xuống. Vũ Băng Kỳ tức thì chịu trách nhiệm dùng băng châm gần như vô hình vô ảnh để dẫn đạo sáp xí hổ đi công kích. Vũ Băng Kỳ lúc này tiếng lòng đều là rất căng thẳng. Hắn biết rõ, một khi bị phát hiện, vô luận là đối mặt với sáp xí hổ hay là đối mặt với tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú, cũng không phải thực lực hiện tại của bọn hắn có khả năng ứng đối được. Lần đầu tiên dẫn đạo sáp xí hổ đi tới, khả năng đối phương còn cảm thấy là trùng hợp. Nhưng lần thứ hai lại là tình huống đồng dạng, làm sao có thể vẫn là trùng hợp được cơ chứ? Đối phương nhất định sẽ có hoài nghi, biết là có người cố ý đang ám hại bọn họ. Cho nên, đợt thứ hai đưa tới sáp xí hổ thực lực càng mạnh hơn nữa. Một con cấp 8, hai con cấp 7. Đây đều là do Đường Tam chọn lựa. Một con cấp 8 thêm hai con cấp 7. Cái này trên cơ bản chính là cực hạn mà tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú có khả năng ứng đối. Hơn nữa trước đã có qua hai trận chiến đấu, đối mặt với ba con sáp xí hổ cường đại như thế. Bọn họ nếu muốn bản thân hoàn hảo đánh chết đối phương cũng là một chuyện rất chuyện khó khăn. Dù là biết rõ có khả năng chúng ám toán, cũng muốn tại trước tiên giải quyết sáp xí hổ rồi hãy nói. Khi hắn cảm giác được rõ ràng sáp xí hổ hướng về chính mình dẫn đạo bay nhanh phóng đi. Thời điểm đó, cách xa bọn họ bên này, ánh mắt Vũ Băng Kỳ nhìn độc bạch rõ ràng đã xảy ra một ít biến hóa. Không hề nghi ngờ, số mệnh gia trì làm ra tác dụng rất trọng yếu. Bằng không mà nói, dùng cảm giác sáp xí hổ, phát hiện bọn họ cũng không phải là một chuyện không thể nào. Thực lực sai biệt chính là ở cái này. Cố Lý sắc mặt lúc này đều là trắng xám, cũng là do vận dụng thời quang biến quá độ, vẫn là đang còn sợ hãi. Khi bọn họ nghe được cách đó không xa đã truyền đến âm thanh chiến đấu kịch liệt, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra rất lớn. Đường Tam tính toán chấp hành đến loại thời điểm này, trên cơ bản liền có thể xem như thành công. Tiếp theo hiển nhiên bọn họ núp đằng sau dùng bọ ngựa bắt chim sẻ, nhưng không thể nhìn thấy tình hình chiến đấu bên kia. Vũ Băng Kỳ thấp giọng hướng Độc Bạch bên người hỏi, có thấy tình huống bên kia không? Độc Bạch nói, không được, quá mệt mỏi. Đại sư huynh để cho đệ nghỉ ngơi một chút, tiếp tục duy trì số mệnh, đối với Độc Bạch tiêu hao cũng không nhỏ. Muốn nhìn đến tình huống bên kia, cần phải có thiên hồ chi nhãn tăng thêm tử cực ma đồng, mới có thể để cho ánh mắt của hắn xuyên qua tán cây nhìn thấy xa xa. Cố Lý thấp giọng hỏi, đại sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Vũ Băng Kỳ lắc đầu nói, ở chỗ này bất động, chờ tin tức tín hiệu của Tiểu Đường. Tranh Tử sẽ đem tình huống của bên này chuyển cáo cho hắn. Hắn nhất định đang chuẩn bị thủ đoạn phía sau. Đường Tam sẽ làm thế nào thì hắn không biết. Nhưng hắn tin tưởng, tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú hiện tại nhất định là đã điên rồi. Đúng vậy, Tống Quân Hậu thật sự có điểm muốn điên rồi. Hắn đối với thực lực cùng huyết mạch hoàng kim của mình là rất có lòng tin. Thế nhưng cũng phải nhìn là đối mặt với bao nhiêu đối thủ. Đối thủ quá nhiều, quá mạnh mẽ, hắn cũng gánh không được. Khi ba con sáp xí hổ điên cuồng phóng tới bọn họ, mặt của Tống Quân Hậu đều xanh mét. Nếu như chẳng qua là ba con cấp 7 thì còn khá tốt, ứng đối còn không có vấn đề quá lớn. Nhưng lúc này ba con sáp xí hổ, rõ ràng là một con cấp 8 tăng thêm hai con cấp 7. Luận thực lực đã tương đương cùng bọn họ bên này rồi. Huống chi bọn họ trước đó còn có trải qua hai trận chiến đấu. Ba con sáp xí hổ chắc chắn sẽ không đem bọn họ trở thành bằng hữu. Trên người bọn họ còn có lưu lại mùi máu tươi khi trước đánh chết mấy con sáp xí hổ. Đối với đồng tộc là khí tức gì, sáp xí hổ vẫn là sẽ không phân biệt sai lầm. Sáp xí hổ cấp 8 ở trung tâm, trong mắt đã hoàn toàn hiện ra là màu xanh bích. Đối diện với mấy tên gia hỏa này, trên người nhiễm lấy mùi huyết tinh của đồng tộc. Nó căn bản không có nửa điểm do dự. Từng đạo phong nhận giống như thực chất, tại dưới phong cương thúc đẩy gào thét mà tới. Hóa thành gió bão quét sạch đánh tới. Tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú hiện tại cũng chẳng quan tâm đi tính toán là ai tại ám toán bọn họ. Tống Quân Hậu lóe lên thân cũng đã liền xông ra ngoài. Còn lần này, hắn không còn là dùng hình người để chiến đấu. Nương theo lấy một tiếng sư tử hống cường hãn, nó đã bò lổng ngổng trên mặt đất, hóa thành một con hoàng kim cự sư chiều dài 8 mét có hơn. Quang diễm màu vàng chói mắt bắn ra, huyết mạch áp chế cường đại không hề giữ lại hướng đối diện bộc phát mà đi. Hoàng kim thánh hỏa lập tức vọt lên, cùng gió bão đụng vào nhau. Lập tức hỏa diễm màu vàng tại trong núi rừng kích phát, mảng lớn cây cối hóa thành cho bụi. Nếu như là trạng thái toàn thịnh, coi như là đối mặt với sáp xí hổ cấp 8, Tống Quân Hậu cũng có nắm chắc đánh tan đối phương. Nhưng hai trận chiến đấu trước đó, hắn tiêu hao vẫn là không nhỏ. Sáp xí hổ dù sao cũng là yêu thú loại hổ, thực lực cường hãn. Hắn liên tục chiến đấu, một mực đang sử dụng hoàng kim thánh hỏa, tốc độ huyết mạch tiêu hao dường như nhanh hơn. Trừ phi là đến cảnh giới cấp 9 mới có tăng tốc năng lực khôi phục. Mà đối diện, con sát xí hổ cấp 8 này cũng không phải là cấp 8 bình thường, đã là tiếp cận hổ vương cấp 8 đỉnh phong. Trên người mỗi một cọng lông tóc đều được phong cương hoàn toàn nhuộm dần. Toàn thân nhìn qua tựa như ngọc thạch màu xanh bích điêu khắc mà thành. Hoàng kim thánh hỏa ngăn lại phong bạo của sát xí hổ cấp 8, nhưng hoàng kim thánh hỏa rõ ràng cũng trở nên bị suy yếu vài phần. Tống Quân Hậu biến thành hoàng kim sư tử hét lớn một tiếng. Tốc chiến tốc thắng, có năng lực gì đều dùng đến. Trong bóng tối còn có những địch nhân khác. Vừa nói, trên người nó thiêu đốt lên hỏa diễm màu vàng kim sáng chói. Sau lưng quang ảnh sư tử màu vàng cực lớn cũng tiếp theo nổi lên. Hai đạo quang ảnh lập tức dung hợp ở một chỗ, làm một đôi tròng mắt của nó đã biến thành như vàng ròng. Trên trán mơ hồ có hư ảnh kim quang hiển hiện mà ra. Cấp độ huyết mạch hoàng kim trở lên, huyết mạch mới có thể xuất hiện kim quang. Kim quang trên đầu nó nhìn qua còn thập phần hư ảo. Hẳn là vừa ngưng tụ ra cách đây không lâu, còn chưa đủ ngưng thực. Nhưng có thể ngưng tụ hư ảnh kim quan cũng đã chứng minh huyết mạch hắn thuần túy, tương lai là có khả năng tiếp trưởng sư tử tộc. Nương theo lấy vương tử kim quan xuất hiện, khí thế bản thân Tống Quân Hậu tăng vọt, cũng là tăng lên tới cấp 8 đỉnh phong. Kim quan càng là tản mát ra từng vòng vầng sáng màu vàng, áp chế sắc xí hổ cấp 8 đối diện, trên người hào quang màu xanh bích rõ ràng bị suy yếu vài phần. Huyết mạch áp chế vẫn như cũ hữu hiệu. Đáy mắt sáp xí hổ cấp 8 điên cuồng cũng rõ lộ ra giảm bớt một ít. Ở chỗ sâu trong đôi mắt nhiều có thêm phần cảnh giác. Nó mặc dù không có chính thức mở ra linh trí, nhưng thích hên tránh xấu là cũng biết. Bà đạo phong nhận cực lớn tại trước người nó chậm rãi ngưng tụ. Mỗi một đạo phong nhận đều nhìn qua cực là ngưng thực. Rất nhanh liền biến thành dài chừng 5 mét khủng bố tồn tại. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hổ giống to rõ vô cùng. Bên trong bà đạo phong nhận, có hai đạo bay đi thẳng đến Tống Quân Hậu, còn có một đạo nhưng là phóng lên trời, hóa thành một đạo thanh quang mãnh liệt phóng tới trên không. Đồng tử Tống Quân Hậu lập tức co rút lại. Cầu viện sao? Gia hỏa này đang cầu xin viện binh sao? Không thể trì hoãn, nếu như đưa tới sắp xí hổ cường đại hơn, coi như là bọn họ cũng có nguy hiểm. Giờ khắc này, hắn không còn có nửa phần giữ lại, bay nhào mà ra. Mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng kim mang càng thêm mãnh liệt. Kim mang đang hướng ra phía ngoài bành trướng. Lập tức sau đó liền hóa thành quang ảnh ngưng tụ tại chung quanh thân thể nó, làm thân hình nó ban đầu dài 8 mét nhìn qua đã chừng dài 10 mét. Đây từ hoàng kim thánh hỏa ngưng tụ mà thành thánh hỏa kim cương. cũng là huyết mạch hoàng kim mới có thể tu luyện mà thành năng lực cường đại. Hai đạo phong nhận cực lớn vừa mới đến trước mặt hắn, lập tức liền bị hắn dùng móng vuốt sắc bén bổ sung lấy thánh hỏa kim cương đập vỡ. Sau đó thẳng đến sắp xí hổ cấp 8 đánh tới, phong cương trên người sắp xí hổ cấp 8 cũng đã tăng lên tới cực hạn. Song phương đụng vào nhau, màu vàng cùng màu xanh không ngừng bắn ra. Sắp xí hổ cấp 8 đúng là bị Tống Quân Hậu công kích liên tiếp bại lui. Vô luận là lực lượng, thuộc tính đều bị toàn diện áp chế. Tống Quân Hậu bên này bộc phát toàn bộ chiến lược áp chế sắp xí hổ cấp 8. Đồng thời tại bên kia, đồng đội nó cũng đã cùng hai con sắp xí hổ cấp 7 chiến đấu ở một chỗ. Thiết bối viên yêu cấp 7 cùng mưu yêu cấp 7 chủ động đón nhận hai con sắp xí hổ cấp 7. Thiết bối viên yêu hiện ra nguyên hình, thân hình tăng vọt đến 6 mét có hơn. Côn sắt trong tay đã là ném đi, dùng thân hình cứng rắn vô cùng của chính mình làm vũ khí, chọi cứng phong cương công kích cứng đối cứng cùng sát xí hổ cấp 7. Miêu yêu thì là thể hiện ra tốc độ kinh người, trên không trung bay nhanh lập lòe. Hùng yêu cấp 6 ngăn lại chính diện, phối hợp miêu yêu tiến công. Ám ảnh tức yêu thì là tại trong bóng đêm không ngừng đánh lén, tại trên người hai con sát xí hổ cấp 7 lưu lại từng đạo vết thương. Mỹ công tử tỉnh táo huy động khổng tức linh trong tay. Mỗi một lần đâm ra, khổng tức linh đều mang theo liên tiếp hư ảnh. Mục tiêu trực chỉ chính là hai con mắt sắp xí hổ cấp 7, đã mang đến cho bọn nó kiềm chế thật lớn. Nếu như lúc này Vũ Băng Kỳ bọn họ nhìn thấy tình huống trên chiến trường, nhất định sẽ là rất giật mình. Bởi vì là cho dù là đang đối mặt với một con cấp 8 cùng hai con sắp xí hổ cấp 7, tiểu đội Mỹ nữ cùng dã thú như trước tại trong thời gian ngắn chiếm cứ thượng phong. Mà lúc này Đường Tam đang ở phía xa, Trình Tử Tranh sắc mặt tái nhợt đi theo ở bên cạnh hắn. Trước sau hai lần tốc độ nhanh nhất chạy nước rút, đối với nàng tiêu hao cũng là tương đối cực lớn. Nhất là sau lưng còn có sắp xí hổ cường đại như vậy truy kích, nàng thật sợ mình trên không trung liền bị sắp xí hổ xé rách. Đường Tam dõi mắt trông về phía xa, nhìn chăm chú lên tình huống trong chiến trường. Khi hắn nhìn thấy một đạo phong cương nhảy vào không trung nổ tung, khóe miệng cũng đã hơi nhếch lên. Đối với sức chiến đấu của tiểu đội Mỹ nữ cùng dã thú, hắn cho tới bây giờ đều không có đánh giá thấp. Mỹ công tử ngay cả đối với năm tên khổng tức yêu tộc cấp 8 đều có nắm chắc toàn thân trở ra. Chẳng qua là sắp xí hổ cấp 8 lại làm sao có thể sinh ra uy hiếp đối với bọn họ. Hoàng Kim Sư Tử Cầu nói như thế nào cũng là hậu duệ gia tộc Hoàng Kim. Không nắm chắc, không biết trước bài ai mà tin. Cho nên, hắn từ không nhận là sắp xí hổ cấp 8 có thể uy hiếp được nhánh tiểu đội này. Nếu nói như vậy, học viện gia lý cũng sẽ không có lão sư đi theo. Lại để cho đảm nhiệm đi ra chấp hành nhiệm vụ. Mà hắn lưu cho Hoàng Kim Sư Tử Cầu đối thủ lớn nhất cũng không phải là cấp 8. Nếu như nói trước đó giao đấu với sắp xí hổ, tiểu đội Mỹ nữ cùng dã thú vẫn là rất thành thạo. Như vậy, lúc này bọn họ cũng đã là toàn lực ứng phó. Liên tục tác chiến, đối với huyết mạch chi lực bản thân tiêu hao cũng không nhỏ. Nhất là bọn họ hiện tại đã cảm thấy không đúng, một lần là trùng hợp, hai lần con là trùng hợp sao. Bọn họ như thế nào không thể tưởng được, có khả năng có địch nhân âm thầm rình mò, cố ý đưa tới sắp xí hổ công kích bọn họ. Bóng ma vô hình bao phủ, làm trong lòng của bọn hắn đều có loại cảm giác nặng trịch. Tống Quân Hậu ở thời điểm này đầy đủ thể hiện ra thực lực cường đại của đệ tử gia tộc Hoàng Kim. Huyết mạch Hoàng Kim là một trong đặc điểm chính. Quan trọng nhất là khí mạch trầm sâu, có được tính bền dẻo ra chỉ càng lâu so với huyết mạch bình thường. Có thể bảo trì trạng thái đỉnh phong càng lâu. Hắn bộc phát ra Hoàng Kim Thánh Hỏa uy năng cường hãn. Sắp xí hổ cấp 8 chính diện đối mặt với hắn cũng không dám lại để cho Hoàng Kim Thánh Hỏa cháy đến trên người mình. Phong cương thời khắc bảo trì tại cường độ lớn nhất, Trình Tử Tranh thấp giọng hướng bên người Đường Tam hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Đường Tam nói, sư tỷ, nhiệm vụ của tỷ đã hoàn thành, còn lại liền giao cho đệ. Tỷ từ bên cạnh đi vòng qua, tụ hợp cùng đại sư huynh bọn họ, chờ một chút chuẩn bị tiếp ứng đệ là tốt rồi. Được, ngay cả Trình Tử Tranh chính mình cũng không biết từ chừng nào thì bắt đầu. Mấy người bọn hắn đối với Đường Tam đều có loại cảm giác tín nhiệm mù quáng. Tựa hồ hắn vô luận làm cái gì cũng không biết xảy ra vấn đề, từng cái quyết định cũng đều là chính xác. Trình Tử Tranh rất nhanh rời đi, Đường Tam nhưng là tại nguyên chỗ chưa động. Một bên yên lặng quan sát lấy chiến cuộc nơi xa, một bên lấy ra một cây mũi tên ô kim, cẩn thận từng ly từng tí cắt đứt ngón trỏ tay trái mình. Một giọt máu tươi nhỏ ra, hai con ngươi Đường Tam cũng tiếp theo trở nên sáng lên. Khí huyết bản thân chấn động bỗng nhiên cường thịnh, huyền thiên công trong cơ thể cấp tốc vận chuyển. Tinh thần lực rót vào trong máu, một đoàn phong nguyên tố bao trùm lên một giọt máu tươi này. Hai con ngươi hắn lập tức hóa thành màu xanh bích, thanh quang lập lòe. Phong cương liền bọc lấy một giọt máu tươi này bay đi hướng về tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú nơi xa. Mang theo một tia tinh thần lực của Đường Tam, một giọt này máu tươi này của hiện ra là màu vàng nhàn nhạt. Đây cũng không phải là huyết dịch bình thường, mà là một giọt tinh huyết của Đường Tam. Hắn ngưng tụ lực lượng bản thân trong huyết mạch và hạch tâm tinh huyết. Mặc dù chỉ là một giọt, nhưng lúc này sắc mặt của hắn đều hơi có trắng xám, đã có cảm giác vài phần suy yếu. Phong Cương lôi cuốn lấy một giọt tinh huyết này đi vào phía trên tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú đang chiến đấu cùng ba con sát xí hổ. Thanh quang phá toái, một đám tinh thần lực của Đường Tam kỳ thác tại bên trên tinh huyết cũng là lập tức bộc phát. Trong chốc lát, một giọt tinh huyết bỗng nhiên nổ tung, phóng xuất ra khí tức huyết mạch nồng đậm chấn động. Phía dưới đang trong chiến đấu, tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú cùng ba con sát xí hổ đều cảm nhận được. Đã được phong cương của Đường Tam ảnh hưởng, ba con sát xí hổ cũng không có gì cảm giác nhiều lắm. Tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú nhưng là lấy làm kinh hãi. Bọn họ theo bản năng liền nghĩ là lại có sát xí hổ sắp tới rồi. Nhưng mà cái phong cương kia lực lượng không mạnh, bọn họ cũng không có khiến cho chú ý quá lớn. Làm xong những điều này, Đường Tam nhanh chóng thu liễm khí tức, lại để cho khí tức bản thân yếu bớt, đồng thời vận chuyển linh tê thiên nhãn che đậy lấy khí tức chung quanh bản thân. Một bên lặng lẽ tới gần, một bên đem huyết mạch Lam Ngân Hoàng phóng xuất ra, mô phỏng khí tức thực vật ghé qua tại trong núi rừng. Đã được thực vật chung quanh che giấu, bản thân hắn giống như là hư không tiêu thất đi. Bá kiếp làm người, Đường Tam làm việc luôn luôn sẽ không bắn tên không đích, nhất định sẽ đem tất cả chuẩn bị làm hoàn thiện mới có thể hành động. Không phải tình huống cực kỳ đặc biệt, tuyệt sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Vô luận là những sát xí hổ kia hay là tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú, kỳ thật đều không phải tiểu đội học viện cứu thục của bọn họ có thể đối phó. Nhưng kế hoạch xua hổ nuốt sói này của hắn, mục đích cuối cùng chính là muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Mà hiện tại cao trào sắp diễn ra, sắc mặt Tống Quân Hậu trầm ngưng, sau lưng quang ảnh hoàng kim sư tử cực lớn như ẩn như hiện, toàn lực thúc giục huyết mạch hoàng kim, bản thân thực lực rất mạnh. Con sát xí hổ cấp 8 kia đã bị nó áp chế, phong cương bản thân càng ngày càng yếu. Tại phía dưới hoàng kim thánh hỏa đốt cháy, đã có chút ít chống đỡ không nổi nữa rồi. Hai con sát xí hổ cấp 7 khác tình huống cũng không tốt. Tại tình huống tiểu đội mỹ nữ cùng thành viên khác của dã thú liên thủ công kích, cũng là bắt đầu có nhiều chỗ bị thương. Tống Quân Hậu một bên chiến đấu, một bên trong nội tâm âm thầm suy tư. Địch nhân bí ẩn kia cuối cùng là lai lịch thế nào? Không hề nghi ngờ, địch nhân bí ẩn kia tại phương diện thực lực cũng không mạnh hơn so với bọn họ. Bằng không mà nói, trực tiếp ra tay là được. Căn bản là không cần phiền toái như vậy. Thế nhưng là không mạnh, nhưng không ngừng đưa tới sát xí hổ vẫn là mang cho bọn họ phiền toái rất lớn. Nhất là địch nhân bí ẩn tựa hồ là am hiểu tốc độ, còn là một đại điểu. Là học viện của học viên khác sao? Hay là kẻ địch? Hẳn không phải là khổng tước yêu tộc. Khổng tước yêu tộc thực lực không cần phải che giấu như thế. Mặc kệ, trước tiên giải quyết sát xí hổ trước mắt rồi hãy nói. Giải quyết xong ba con sát xí hổ này, đối phương còn có thể dẫn đến sát xí hổ dạng gì đây? Đánh chết ba con này, lập tức chạy xa. Trước tiên thoát ly phiến khu vực này rồi hãy nói. Hoàng kim thánh hỏa lần nữa tăng lên. Toàn thân Tống Quân Hậu đều mang theo màu vàng lóe sáng. Hắn đột nhiên chợt quát một tiếng. Ngưng! Chỉ thấy nó chung quanh thân thể hoàng kim thánh hỏa lập tức ngưng tụ thành hình. Hóa thành một bộ dáng móng vuốt sư tử cực lớn. Móng vuốt sắc bén ngang nhiên đập xuống. Khí tức huyết mạch bản thân cũng là tiếp theo tăng vọt. Đã bị huyết mạch hoàng kim ảnh hưởng, sát xí hổ cấp 8 rõ ràng thân thể ngưng trệ một lát. Tiếp theo trong nháy mắt, móng vuốt sắc bén kia liền đã đến trước mặt nó. Oanh lên một tiếng, sát xí hổ cấp 8 bị đập bay, phong cương chung quanh thân thể cũng là lần đầu tiên bị đập vỡ. Từng đạo vết chảo sâu đủ thấy xương, móng vuốt mang theo hoàng kim thánh hỏa đang cháy tại mặt ngoài thân thể nó. Làm sát xí hổ phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ tan nát cõi lòng. Nhưng mà, nó không có lại tiếp tục công kích, mà là đột nhiên vũ cánh quay đầu bỏ chạy. Yêu thú mặc dù không có trí tuệ như con người, nhưng bản năng sinh tồn vẫn là rất mạnh. Đối mặt với đối thủ này rõ ràng không thể chiến thắng, thích hên tránh xấu nó cũng biết, chạy trước rồi hãy nói. Muốn chạy sao? Tống Quân Hậu cũng sớm đã đánh ra chân hỏa. Nó đã làm thương nặng con sát xí hổ cấp 8 này, còn thế nào sẽ để cho đối phương đào tẩu? Hoàng kim thánh hỏa tại sau lưng phụt lên, đẩy đưa thân thể của nó lập tức bộc phát, bỗng nhiên hướng về đối phương đánh tới. Sát xí hổ cấp 8 dù sao cũng là am hiểu tốc độ, miễn cưỡng một lần nữa ngưng tụ phong cương, hai cánh vỗ mạnh muốn bay lên trời. Sau lưng Tống Quân Hậu, hoàng kim thánh hỏa đột nhiên nổ tung, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn, thôi động thân thể của nó tựa như đạn pháo, lập tức liền đuổi theo đối phương. Một đôi móng vuốt của hắn ngang nhiên bắt được cánh của sát xí hổ cấp 8. Hoàng kim thánh hỏa cũng là lập tức bộc phát mà cháy rực lên. Hoàng kim thánh hỏa ban đầu thiêu đốt tại trên người sát xí hổ cấp 8 lập tức bốc lên. Thân thể của nó cơ hồ là lập tức bị hoàng kim thánh hỏa xâm nhập. Trong mắt Tống Quân Hậu kim quang đại phóng, hoàng kim hỏa diễm sáng chói hướng phía dưới quét sạch, áp chế sát xí hổ cấp 8 trực tiếp nện về tới trên mặt đất. Hơn nữa trên người con sáp xí hổ cấp 8 này hoàng kim thánh hỏa thiêu đốt càng phát ra kịch liệt. Nó đã biến thành một cái hỏa cầu màu vàng cực lớn. Nó không ngừng kêu thảm, nhưng căn bản không cách nào dãy giụa. Đường Tam lúc này đã nhích tới gần một ít. Khi hắn mắt thấy một màn này, trong lòng cũng là không khỏi thầm giật mình. Con sáp xí hổ cấp 8 này thực lực đã không yếu, nhưng tại trước mặt huyết mạch hoàng kim đồng bậc, đúng là căn bản không cách nào chống lại. Hơn nữa hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được. Lúc này trên người sáp xí hổ cấp 8 thiêu đốt lên hoàng kim thánh hỏa, nhiên liệu chính là thân thể của nó, cũng là huyết mạch chi lực của nó. Hoàng kim thánh hỏa này đúng là đem huyết mạch sáp xí hổ cấp 8 đốt lên, hơn nữa bùng nổ. Càng là một màn kỳ dị xuất hiện, thân thể Tống Quân Hậu vậy mà đang hấp thu hoàng kim hỏa diễm bốc cháy lên. Nói cách khác, nó đang dùng thiêu đốt thân thể sáp xí hổ cấp 8 làm đại giới. Tại trên người sáp xí hổ nhen nhóm hoàng kim thánh hỏa, chính mình hấp thu những hoàng kim thánh hỏa này. Tống Quân Hậu lúc trước tiêu hao thể năng cùng huyết mạch chi lực rõ ràng đang nhanh chóng khôi phục. Huyết mạch hoàng kim lại vẫn có thể như vậy sao? Cái này rõ ràng chính là năng lực cường đại của huyết mạch hoàng kim. Cái năng lực này cũng chỉ mỗi một mình hắn có. Thật không hổ là hoàng kim, nhưng mà Đường Tam cũng là từng đợt thịt đau. Khiến nó cháy như vậy, tất cả thứ đáng giá của con sáp xí hổ cấp 8 này sẽ phải bị thiêu đốt không còn. Trước đó Tống Quân Hậu không có làm như vậy, hiển nhiên cũng là không nỡ bỏ. Nhưng bây giờ còn có kẻ địch bí ẩn rình mò, hắn đã bất chấp keo kiệt, trực tiếp dùng ra năng lực hoàng kim thánh hỏa cường đại của bản thân. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, làm cho mình khôi phục đỉnh phong. Hỏa diễm màu vàng kim sáng chói đang bùng cháy. Sáp xí hổ cấp 8 tại dưới người hắn lên tiếng kêu thảm thiết đã trở nên càng ngày càng yếu ớt. Đúng lúc này, một tiếng hổ gào to như trời rung đất chuyển bỗng nhiên vang lên. Nghe được một tiếng giống phẫn nộ này, có lẽ là hồi quang phản chiếu. Sáp xí hổ cấp 8 bị áp chế tại người người Tống Quân Hậu, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét. Trên người hỏa diễm bỗng nhiên nổ bung hướng ra phía ngoài. Một đoàn thanh quang chói mắt theo hắn trong cơ thể bắn ra, cứng rắn đem Tống Quân Hậu nổ bay ra ngoài. Tống Quân Hậu biến thành hoàng kim sư tử trong mắt hào quang lập lòe. Hắn toát ra một tia giật mình, ánh mắt hướng về không trung nhìn lại. Con sáp xí hổ cấp 8 bị hoàng kim thánh hỏa cháy mình đầy thương tích. Lúc này dường như đã phóng ra sinh mệnh lực cuối cùng của chính mình. Nó bò lổm ngổm trên mặt đất, khí tức suy yếu, đã là tùy thời đều có thể tử vong. Mà hai con sáp xí hổ cấp 7 cũng là đã nghe được một tiếng hổ gào điếc tai nhức óc to kia. Lúc này lại là giống như điên cuồng, không còn có nửa phần muốn chạy trốn. Phong cương nở rộ, gần như không để phòng mà toàn diện công kích. Đúng là đem hoàn cảnh xấu thay đổi, bức bách thiết bối viên yêu cùng miêu yêu không ngừng lui về phía sau. Được Mỹ công tử công kích yểm trợ mới miễn cưỡng có thể ngăn cản được. Bầu trời tại đây một cái chớp mắt dường như đều trở nên hắc ám vài phần. Sau một khắc, trong không khí phong nguyên tố bỗng nhiên trở nên vô cùng nồng nặc lên. Từng đợt cuồng phong mang theo từng trận mùi tanh không ngừng nở rộ mà bắn ra. Ngay sau đó, chuyện càng thêm kinh khủng càng đã xảy ra. Từng tiếng hổ gầm mãnh liệt không ngừng vang lên. Đây rõ ràng không phải một con sáp xí hổ có khả năng phát ra được. Hổ gầm đinh tai nhức óc này làm một mảnh sơn cốc này đều dường như sống lại. Trong tiếng gầm gừ tràn đầy điên cuồng cùng thê lương, Tống Quân Hậu sắc mặt đại biến, cơ hồ là không chút do dự hét lớn một tiếng. Nhanh, phá vòng vây. Vừa nói, hắn không chút do dự, lập tức hướng về sáp xí hổ cấp 7 trước mặt Miêu Yêu đánh tới. Hoàng kim thánh hỏa chói mắt ngưng tụ trở thành móng vuốt, một chảo đập bay con sáp xí hổ kia, trực tiếp đem nó bị trọng thương. Ngay sau đó lại là một cái tung nhảy, đuôi sư tử quét ngang, đánh bay đi sáp xí hổ cấp 7 bên kia. Phối hợp thiết bối viên yêu một côn nện xuống, đánh cho phong cương sáp xí hổ kia phá toái, bả vai sụp đổ. Nhưng ở thời điểm này, bọn họ nhưng là lại bất chấp đi tiếp tục đánh chết hai con sáp xí hổ cấp 7. Tiểu đội 7 người không chút do dự nhận thức chuẩn một cái phương hướng. Tại dưới sự dẫn dắt của Tống Quân Hậu, quay người bỏ chạy. Mà lúc này Đường Tam đã sớm che giấu tại phía trên tán cây một cây đại thụ, dùng linh tê thiên nhãn cất giấu khí tức của mình, không cho khí tức của mình có một chút xíu toát ra. Trên bầu trời, một con sáp xí hổ thân hình cực lớn vô cùng, cơ hồ là tại hạ một khắc đã là bay vút mà qua, đuổi theo phương hướng Tống Quân Hậu bọn họ đang chạy trốn. Không chỉ có như thế, tất cả sáp xí hổ từ bốn phương tám hướng bay vút tới, tất cả đều hướng về Tống Quân Hậu bọn họ đuổi giết mà đi. Khóe miệng Đường Tam co giật rồi một cái, tựa hồ có chút chơi lớn hơn rồi. Hắn dùng một giọt tinh huyết chính mình phóng thích khí tức, mục đích đúng là muốn đưa tới sáp xí hổ vương đến để báo thù chính mình. Lần trước tại trong nguy cơ, hắn đánh chết là vợ và con của sát sĩ hổ vương. Vợ và con đều chết đi, đối với sát sĩ hổ vương đả kích có thể nghĩ. Mà khi đó tại bên dưới Trương Hạo Hiên bộc phát, sát sĩ hổ vương đã bị thương, chỉ có thể tạm thời rút đi. Nhưng đối với những yêu thú cường đại này mà nói, ghi nhớ khí tức kẻ thù là năng lực cơ bản nhất. Khi Đường Tam đem tinh huyết phóng thích, hơn nữa thời điểm tách ra khí tức, không hề nghi ngờ sẽ bị phát hiện. Thông qua tác dụng linh tê thiên nhãn, hơn nữa có tinh thần lực mạnh mẽ khống chế, tách ra khí tức kia chính là hướng về Tống Quân Hậu bao phủ mà đi. Trên người Tống Quân Hậu có Hoàng Kim Thánh Hỏa hộ thể, tinh huyết tiếp cận đến chung quanh thân thể nó, tự nhiên liền bị cháy hầu như không còn. Thế nhưng phần khí tức này vẫn là rơi vào trên người hắn. Đây mới là đại lễ chính thức của Đường Tam đưa cho hắn. Chẳng qua là Đường Tam cũng không nghĩ tới, lần này Sáp Xí Hổ Vương không chỉ là chính mình đến đây trả thù, càng là triệu hoán toàn bộ Sáp Xí Hổ trong khu vực tham chiến. Một lát này, đúng là có chút chơi lớn rồi. Tống Quân Hậu bọn họ chạy cho dù nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng Sáp Xí Hổ sau lưng mọc thêm hai cánh, còn là am hiểu khống chế phong nguyên tố. Nếu muốn phá vòng vây, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đường Tam tại sau khi ngắn ngủi kinh ngạc, về sau liền khôi phục tỉnh táo. Đối với an nguy của tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú hắn cũng không phải thập phần lo lắng. Tống Quân Hậu thân là gia tộc Hoàng Kim huyết mạch, át chủ bài khẳng định vẫn phải có. Theo hắn vừa rồi thể hiện ra thực lực có thể nhìn ra, một chọi một đối mặt với Sáp Xí Hổ Vương, hắn coi như là không thắng được cũng sẽ không bị thua, chẳng qua tiêu hao có chút lớn mà thôi. Huống chi còn có Mỹ công tử ở đó. Mỹ công tử có thể bình tĩnh đối mặt với năm tên cường giả khổng tức yêu tộc cấp 8, bản thân cũng có nội tình át chủ bài. Nhất định là có thể đối mặt với cường giả cấp 9 mới đúng. Chính mình đang âm thầm thủ hộ, thời điểm mấu chốt giúp nàng một chút, khẳng định có thể bảo đảm an toàn của nàng. Huống chi còn có lão sư ở đây. Đường Tam hiện tại có chút sầu muộn, đúng là một có quá nhiều thi thể Sáp Xí Hổ, tựa hồ thủ tiêu tăng vật cũng không tốt lắm. Cứ như vậy trong chốc lát sẵn rỗi, đã là mấy chục con Sáp Xí Hổ bay vút mà qua. Ít nhất đều là Sáp Xí Hổ cấp 7 trở lên, cấp 8 đều có vài con. Tại dưới sự dẫn dắt của Sáp Xí Hổ Vương, đuổi theo mà giết. Đường Tam từ trên trời giáng xuống. Trước đó hai con Sáp Xí Hổ cấp 7 bị trọng thương, lúc này đều bò lổm ngổm trên mặt đất. Sức chiến đấu bất quá chỉ còn 2 đến 3 thành. Giờ khắc này, đây mới là phiến khu vực an toàn nhất. Đại đa số Sáp Xí Hổ trưởng thành đều đuổi theo giết địch rồi. Không có hao phí quá nhiều tay chân. Một con Sáp Xí Hổ cấp 8 mình đầy thương tích đã hấp hối. Cùng với hai con Sáp Xí Hổ cấp 7 bị thương nặng, liền bị Đường Tam thu vào trong túi trữ vật chính mình. Riêng là phần thu hoạch này cũng đã vượt qua bọn họ lần trước đến đây rèn luyện. Không có đi tụ hợp cùng đồng bạn, Đường Tam một bên tiếp tục thu liễm lấy khí tức của mình, một bên hướng về bầy Sáp Xí Hổ đuổi giết mà đuổi theo. Hắn muốn bảo đảm Mỹ công tử an toàn mới được. Đương nhiên, cũng biết thuận tiện theo ở phía sau nhặt tiện nghi. Làm hắn có chút buồn rầu chính là túi trữ vật chính mình không gian có hạn. Sáp Xí Hổ lại thêm một ít nữa sẽ chứa không nổi nữa rồi. Bản thân Sáp Xí Hổ cũng không phải yêu thú quần cư. Bọn nó đều là dùng gia đình làm đơn vị sinh hoạt. Nhưng tại đây là mảnh khu vực sinh hoạt của Sáp Xí Hổ. Con Sáp Xí Hổ Vương cấp 9 lại là vương giả chân chính. Khi thời điểm toàn bộ tộc quần đều gặp được nguy cơ, tại phía dưới nó vung cánh tay lên, tất cả Sáp Xí Hổ tự nhiên đều hưởng ứng. Hổ là chi vương trong loại thú. Ngày bình thường, tại bên trong gia lý sơn mạch, Sáp Xí Hổ nhất mạch đều xem như tồn tại cường đại, cấp 9 chính là yêu thú đỉnh phong. Cường giả yêu quái thần cấp trở lên cũng khinh thường săn giết những thứ yêu thú này, cho nên bọn nó vẫn luôn sinh hoạt tự do tự tại. Nhưng gần đây liên tiếp lọt vào tập kích, thậm chí ngay cả vợ con của Sáp Xí Hổ Vương đều bị giết chết, làm cả tộc quần Sáp Xí Hổ đều ở vào phía dưới trạng thái táo bạo. Cho nên, Đường Tam đưa cho tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú phần đại lễ này, quả thực là phiên bản tăng cường. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Tống Quân Hậu lúc này trong lòng cũng là đang run rẩy. Hắn là thậm chí nghĩ không thông, vì cái gì lại đột nhiên liền biến thành cái dạng này. Hắn còn chưa nghe nói qua ai tại lúc lịch luyện ở Gia Lý Sơn Mạch sẽ bị một cái tộc quần đuổi giết. Nhất là Sáp Xí Hổ cũng không phải yêu thú quần cư. Như thế nào chính mình liền xui xẻo như vậy? Trước đó thông qua Hoàng Kim Thánh Hỏa thôn phệ huyết mạch chi lực con Sáp Xí Hổ cấp 8 kia, khiến bản thân huyết mạch hắn khôi phục một ít. Nhưng Hoàng Kim Thánh Hỏa trong huyết mạch Hoàng Kim bản nguyên nhưng là bắt đầu có chút hư nhược rồi. Phát động Hoàng Kim Thánh Hỏa đúng là có thể thông qua thiêu đốt huyết mạch kẻ địch để khôi phục chính mình. Nhưng khôi phục là chỉnh thể năng lượng, Hoàng Kim bản nguyên nhưng là sẽ bị tiêu hao. Cấp 9 sao? Lúc trước con phát ra hổ giống tuyệt đối là Sáp Xí Hổ Vương cấp 9. Nếu không thì vài con Sáp Xí Hổ lúc trước cũng sẽ không đột nhiên dốc sức liều mạng. Thiết bối viên yêu cùng miêu yêu trên người cũng đã bị thương nhẹ. Trên người bị phong cương làm tan vỡ, miệng vết thương đều đang rớm máu. Vài tên đội viên mặc dù không có bị thương, nhưng lúc trước trong mấy trận chiến đấu cũng là tiêu hao không ít. Dốc sức liều mạng mà nói, bọn họ không phải là không có cơ hội chém giết một con yêu thú vương, nhưng tổn thương nhất định là không thiếu được. Vấn đề trọng yếu là đến cũng không chỉ là sát xí hổ vương, còn có sát xí hổ khác đi theo mà đến. Dùng khí tức hoàng kim huyết mạch của hắn đi cảm ứng, hiển nhiên cảm thụ được. Luận tốc độ, bọn nó nhất định không thể so với sát xí hổ đấy. Làm sao bây giờ? Tống Quân Hậu quay đầu hướng đồng bạn sau lưng nhìn lại. Dưới ánh mắt một khắc liền tập trung tại trên người Mỹ Công Tử. Hắn há to miệng, muốn nói gì, nhưng là đột nhiên dừng lại. Mỹ Công Tử biểu lộ lãnh đạm, chẳng qua là theo sau đội viên cùng nhau chạy trốn. Cũng không có toát ra tâm tình khác. Cùng so với thành viên khác trong tiểu đội đang kinh hoàng, nàng lộ ra thập phần bình tĩnh. Trong nội tâm Tống Quân Hậu khẽ động, lớn tiếng nói. Như vậy không được, sát xí hổ tốc độ quá là nhanh. Chúng ta chạy thế này rất nhanh sẽ bị đuổi kịp. Các ngươi đi trước, ta đến cản phía sau. Đội trưởng, như vậy sao được? Chúng ta sao có thể lại để cho một mình huynh mạo hiểm? Hùng Yêu không hổ là tiểu đệ của Tống Quân Hậu, thời khắc mấu chốt thể hiện ra tác dụng bản thân. Ít nói nhảm đi, các ngươi đi trước mau. Tống Quân Hậu đột nhiên dừng lại, quay người từ trên đỉnh đầu một đám đội viên nhảy qua, xuống tại phía sau bọn họ. Trong tiểu đội, Thiết Bối Viên Yêu cùng Mưu Yêu liếc nhau. Sau một khắc liền không chút do dự tăng tốc chạy trốn, Mỹ Công Tử cũng không có ý tứ trở lại. Về phần Sù Diêu Yêu cùng Ám Ảnh Tức Yêu liền càng không khả năng ở lại. Sức chiến đấu chính diện của bọn nó ngay cả sát xí hổ cấp 7 đều không đối phó được. Chỉ có tên Hùng Yêu cấp 6 kia nhưng là ngừng lại, đứng tại bên người Tống Quân Hậu. Đồ đần, đi mau. Ngươi ở lại có cái gì hữu dụng? Tống Quân Hậu quay người lại, một chân đạp tại trên mông Hùng Yêu, đem nó đá một cái té ngã. Hùng Yêu há to miệng, vừa muốn nói gì. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh khổng lồ đã là từ trên trời giáng xuống. Liền nhào đến Tống Quân Hậu, sát xí hổ vương cấp 9 phong cương toàn bộ triển khai. Cương khí sắc bén lập tức bắn ra, đem cây cối chung quanh càn quét mảng lớn phá toái. Từng đạo thanh quang giống như từng đạo cự phủ phách chạm thẳng đến Tống Quân Hậu, giống lên một tiếng. Trong miệng Tống Quân Hậu phát ra một tiếng sư tử hống mãnh liệt. Trên người hắn kim quang lần nữa nở rộ. Nó sở dĩ lưu lại cản phía sau là có mấy cái mục đích. Bọn họ căn bản chạy nhưng mà lại bị sát xí hổ đuổi giết không ngừng tiêu hao. Không bằng lưu lại liều chết đánh cược một lần. Tiếp theo chính là thời điểm trước đó Mỹ Công Tử bị Khổng Tức Yêu tộc vây công. Hắn là cầm đầu mang theo đội viên khác bỏ chạy. Cái này tất nhiên sẽ tại trong nội tâm Mỹ Công Tử lưu lại ấn tượng vô cùng xấu. Nếu muốn thay đổi đây chính là cơ hội tốt nhất. Mỹ Công Tử có thể tại trong tay 5 vị Khổng Tức Yêu tộc cấp 8 bình an vô sự. Trong này nhất định có cái gì huyền bí. Cho nên trước đó hắn là rất hối hận. Cơ hội lại đến một lần nữa. Hắn không muốn buông tha. Hơn nữa hắn cũng muốn thử cơ xem một chút át chủ bài của Mỹ Công Tử đến tột cùng là cái gì. Như vậy nhiều sát xí hổ đuổi theo tới đây, không có khả năng chỉ muốn bắt lấy một người, chắc chắn sẽ có sát xí hổ khác đuổi theo người khác. Chính mình muốn đối mặt cùng lắm thì chính là sát xí hổ vương. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất chính là hắn vẫn có lá bài tẩy để phá vòng vây. Thân là đích truyền huyết mạch hoàng kim, điểm nắm chắc ấy vẫn phải có, cho nên nó lựa chọn lưu lại, làm ra một bộ dạng thấy chết không sờn. Hoàng kim thánh hỏa thiêu đốt sáng chói, thân hình Tống Quân Hậu đột nhiên cất cao vài phần, móng vuốt ở phải như thiểm điện đánh ra, trên không trung phát ra kêu to chói tai. Hoàng kim thánh hỏa cùng phong cương đụng vào nhau, phong cương đều bị cháy đã thành màu vàng. Tống Quân Hậu hiện ra bản thể, toàn thân đều bắn ra hào quang chói mắt, trên đầu cọng lông hoàn toàn lóe sáng, uy thế cũng không phía dưới sát xí hổ cấp 9. Tiếng nổ vang kịch liệt dùng hai người va chạm làm trung tâm bỗng nhiên nở rộ, phong nguyên tố, hỏa nguyên tố hung mãnh và chạm dễ như trở bàn tay, hủy diệt lấy chung quanh tất cả. Trong lúc nhất thời, mặt đất bị phá vỡ, cát bay đá mù trời. Hai đại cường giả va chạm làm nguyên tố phiến khu vực này điên cuồng sao động. Hùng Yêu bị một chân đạp bay, đã tỉnh ngộ lại. Nó nhưng mà mới là tu vi cấp 6. Tại trong chiến đấu dạng này căn bản là không có tác dụng gì. Nhưng mà, liền tại thời điểm nó muốn chạy, từng đạo thân ảnh đã là từ trên trời giáng xuống. Tất cả sát xí hổ hung mãnh nhao nhao rơi xuống. Từ bốn phương tám hướng xuống lại tới đây, bọn nó nhìn chăm chăm vào hắn. Tại lúc bị bọn nó nhìn chăm chú, Hùng Yêu lúc trước trong lòng có một điểm dũng khí lập tức tan rã, sắc mặt đại biến không ngừng lui về phía sau. Thế nhưng là, đằng sau chính là hai đại cường giả đang chiến đấu. Hắn căn bản không phải có khả năng tiến gần, cảm giác sợ hãi mãnh liệt quanh quẩn tại trong lòng. Cảm thụ được phong nguyên tố chấn động kinh khủng ở chung quanh, Hùng Yêu đã sợ đái ra cả quần. Lão đại, cứu mạng với... Cứu mạng mau, bọn nó lên một lượt đã đến. Nó lại nào biết đâu, lão đại của nó lúc này trong nội tâm cũng tràn đầy các loại thô tục. Tống Quân Hậu tuyệt đối không nghĩ tới, đám sáp xí hổ vậy mà không có bất kỳ ý tứ muốn đi truy kích Mỹ công tử bọn họ, mà là tất cả đều lựa chọn ở chỗ này vây công chính mình. Một giọt tinh huyết kia của Đường Tam, hiệu quả thực sự phi phàm. Kẻ địch bị sáp xí hổ vương đã tập trung vào, đây chính là kẻ địch mà nó hận thấu xương. Sáp xí hổ vương cũng không thể phân biệt ra bộ dáng của kẻ địch. Nó có thể nhớ kỹ khí tức đối thủ này. Đây chính là kẻ ở ngày đó đánh chết vợ con mình. Lúc ấy nó đang chiến đấu cùng Trương Hạo Hiên. Chiến trường bên phía Đường Tam, sắc xí hổ vương nhưng thật ra là không thấy được. Mà địch nhân trước mắt, trên người có lấy khí tức trước đây. Hơn nữa, từ trên thực lực đến xem, cũng đúng là có thể giết chết được vợ mình. Lúc này còn có cái gì có thể nghi ngờ hay sao? Đường Tam lúc này đã đi tới rồi cách đó không xa. Nhìn đến một màn này, hắn cũng có chút khiếp sợ. Nhưng là tiếp theo liền yên lòng. Nếu như Mỹ công tử cũng đang bị vây công, vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện. Nhưng lúc này bị vây công, cũng không có Mỹ công tử. Mỹ công tử đã đi được rồi, vậy thì kệ mày chứ. Ông mày ngồi đây tọa sơn xem hổ đấu, rồi sau đó lượm lặt ve chai. Đây là một cuộc chiến báo thù của hổ với sư tử. Kinh nghiệm chiến đấu của Tống Quân Hậu vẫn là vô cùng phong phú đấy. Khi nó phát hiện xác xí hổ chung quanh dần dần xúm lại, đã biết rõ không ổn. Một con sáp xí hổ vương nó đối phó cũng đã thập phần khó khăn. Dù sao đối phương là cường giả cấp 9, bản thân hắn chẳng qua là cấp 8. Bằng vào ưu thế huyết mạch hoàng kim mới có thể đem phần chênh lệch này kéo gần hơn. Nhưng hắn trước đó tiêu hao cũng là tương đối không nhỏ. Chính thức chính diện chiến đấu, nếu muốn chiến thắng sáp xí hổ vương này cũng không phải một chuyện dễ dàng gì. Huống chi chung quanh còn có nhiều sáp xí hổ như vậy. Sáp xí hổ cấp 8 đều thấy được có 4 con, còn thừa cũng đều là tu vi cấp 7. Con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, huống chi đây là một đám hổ yêu cường đại, nhất định phải phá vòng vây. Tại trong nháy mắt, nó liền làm ra quyết đoán. Tiếp tục chiến đấu, chính mình hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có phá vòng vây mới là lựa chọn tốt nhất. Kim quang sáng chói bỗng nhiên đại phóng, quang ảnh sư tử màu vàng lúc trước chiến đấu xuất hiện lần nữa. Nương theo lấy sự xuất hiện của nó, khí tức của sát xí hổ vương cũng thoáng bị suy yếu vài phần. Tiếp theo trong nháy mắt, Tống Quân Hậu bạo phát, thân thể hắn đột nhiên bành trướng, sau lưng quang ảnh màu vàng trực tiếp xâm nhập vào thân thể của nó, không khí chung quanh đều nhộn nhạo ra kim quang nhàn nhạt, trên bầu trời cũng giống như sáng lên một mảnh quang mang màu vàng. Đường Tam ở phía xa một mực quan sát đến chiến trường, giờ khắc này cho cảm giác của hắn chính là dường như toàn bộ thế giới chung quanh đều thức tỉnh một cỗ lực lượng kỳ lạ, một cỗ khí tức vượt xa sáp xí hổ vương cùng Tống Quân Hậu bỗng nhiên bay lên. Xa xa trên bầu trời, một cái đầu sư tử màu vàng từ từ hiển hiện, đầu sư tử lớn chừng vài trăm mét, tại trong nháy mắt hiển hiện, ở đây tất cả sáp xí hổ đều theo bản năng chân mềm nhũn, dường như đều muốn bò lổng ngổng trên mặt đất. Cho dù là ở phía xa, Đường Tam cũng có thể cảm nhận được phần uy áp đáng sợ này, nhưng trong đôi mắt hắn bạch quang lượn lờ, một cỗ khí tức huyết mạch cao ngạo lập tức truyền khắp toàn thân, tránh thoát đi phần áp chế kia. Đó chính là tác dụng của Thiên Hồ Chi Nhãn. Không hề nghi ngờ, Thiên Hồ Chi Nhãn tại bên trên cường độ huyết mạch muốn vượt qua khí tức áp chế khủng bố kia. Tổ tiên vĩ đại, thỉnh cho phép con mượn lực lượng của ngài, lại để cho quang huy hoàng kim vầy khắp đại địa. Tiếng gầm gừ trầm thấp dần dần trở nên cao vút. Tiếp theo trong nháy mắt, thân hình Tống Quân Hậu đã bành trướng đến chừng 15 mét. Trên đỉnh đầu hoàng kim sư tử, từ từ hiển hiện mà ra vương miện màu vàng. Khí tức kinh khủng, đúng là áp chế sáp xí hổ vương mảy may không cách nào nhúc nhích. Giống lên một tiếng, hoàng kim sư tử cực lớn phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, một chảo đánh ra, cứng rắn đem sáp xí hổ vương toàn thân phong cương răng đầy đánh bay ra ngoài. Chung quanh thân thể sáp xí hổ vương phong cương hộ thể nhao nhao phá toái. Vết chảo cực lớn cơ hồ là đem nửa người nó đều xé rách. Sáp xí hổ chung quanh, sáp xí hổ cấp 7 cơ hồ là tất cả đều bại liệt trên mặt đất. Không cách nào chống lại cùng khí tức cường đại trong chớp nhoáng bắn ra này. Đây chính là ý niệm hoàng kim, là khí tức tổ tiên của hoàng kim sư tử yêu tộc nhất mạch. Trong mắt hoàng kim sư tử hiện lên một vòng bệ nghĩa sáng rọi. Tiếp theo trong nháy mắt, một cái móng vuốt sắc bén đánh ra trên mặt đất, đem thân thể hùng yêu chấn lên, kim quang lóe lên, lập tức chế trụ thân thể của nó. Sau đó hóa thành một đạo tia chớp màu vàng bay hướng về phía hoàng kim sư tử cực lớn phi độn mà đi. Nơi xa quang ảnh hoàng kim sư tử cùng thân ảnh hoàng kim sư tử khổng lồ cơ hồ là đồng thời thu nhỏ lại, đang trong quá trình thu nhỏ, giữa khoảng cách lẫn nhau càng gần hơn. Đúng là tại trong chốc lát, biến mất vô tung vô ảnh. Một màn này, nhìn tại trong mắt Đường Tam là tràn đầy rung động. Tống Quân Hậu vừa mới bộc phát ra chi lực một kích kia, đã không kém hơn cường giả cấp 9 đỉnh phong. Tuy rằng còn chưa có đạt đến trình độ thần cấp, nhưng tăng thêm huyết mạch hoàng kim uy áp, đối với yêu thú mà nói, cũng cùng cường giả thần cấp không có gì sai biệt. Sáp Xí Hổ Vương chỉ một chiêu liền bị trọng thương, Tống Quân Hậu còn mượn nhờ lực lượng tổ tiên lập tức bỏ chạy. Đây là lực lượng cường đại hạng gì? Tuy rằng rất rõ ràng nó chỉ có thể bộc phát ra trong nháy mắt, nhưng cấp độ át chủ bài như vậy đúng là đáng sợ. Đường Tam tự mình biết rõ, đổi lại là mình, trừ phi là đem thần thức toàn bộ nhen nhóm, nếu không sẽ trực tiếp bị Hoàng Kim Thánh Hỏa cường đại kia thôn phệ. Hắn đang suy nghĩ cái gì, có nên đợi đến lúc chính mình có được cái lạc ấn thứ 7, có nên lựa chọn loại huyết mạch Hoàng Kim này hay không? Đúng lúc này có một tiếng giống phát ra, Sáp Xí Hổ Vương bị trọng thương dễ dụa chậm rãi đứng dậy, trong miệng phát ra gào thét không cam lòng. Miệng lớn, miệng nhỏ mang theo huyết dịch màu xanh bích trong miệng hắn phun ra, sinh cơ cũng tại trên phạm vi lớn trôi qua. Bốn con sáp xí hổ cấp 8 tựa hồ là nghe hiểu ý của nó, tất cả đều vỗ mạnh lấy hai cánh, xòe cánh bay cao, đuổi theo phương hướng Tống Quân Hậu trốn đi. Thân thể sáp xí hổ vương cô quơ, một lần nữa bò lổng ngổng trên mặt đất. Vừa rồi cái thương thế này đối với nó mà nói tuy rằng còn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Nó đã vô lực truy kích địch nhân rồi, nhưng có thể tu luyện tới cấp 9, nó cũng là có trí khôn nhất định. Tự nhiên nhìn ra được cường giả huyết mạch hoàng kim kia đã là nỏ mạnh hết đà, không có chi lực tái chiến. Cho nên nó vừa rồi nói cho tiểu đệ của mình, nhất định phải giết hoàng kim sư tử kia. Bằng không mà nói, một khi đưa tới cường giả hoàng kim nhất mạch, bọn nó chỉ sợ cũng sẽ bị tiêu diệt toàn tộc rồi. Mắt thấy bốn con sát xí hổ cấp 8 bay đi, Đường Tam không dám lãnh đạm. Hắn vội vàng thi triển ra kim bằng biến, dùng phương thức phi hành tầm thấp đuổi theo sát phía sau. Dùng mật pháp của Tống Quân Hậu, thực lực hẳn là đã là tiêu hao không sai biệt lắm. Dưới loại tình huống này, hắn bỏ chạy hẳn là đi tụ hợp cùng với Mỹ công tử bọn họ. Mà bốn con sáp xí hổ cấp 8 truy kích, men theo khí tức của nó chưa hẳn cũng sẽ không đuổi tới. An nguy của Mỹ công tử đối với Đường Tam mà nói mới là trọng yếu nhất. Tuy rằng ở đây có nhiều sáp xí hổ cấp 7 bại liệt như vậy, còn có sáp xí hổ vương cấp 9 bị trọng thương, nhưng hắn cũng bất chấp rồi. Vẫn là trước tiên bảo hộ Mỹ công tử mới là trọng yếu nhất. Liền tại lúc Đường Tam vừa mới rời đi không lâu, một đạo thân ảnh như là lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt sát xí hổ vương. Nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, trong miệng sát xí hổ vương phát ra tiếng gầm gừ tràn ngập không cam lòng mà lại rất thê lương. Kim bằng biến duy trì tốc độ phi hành vô cùng nhanh. Kim bằng biến của Đường Tam tuy rằng so với Trình Tử Tranh còn có chênh lệch, nhưng tu vi hắn lại phía trên Trình Tử Tranh. Bằng vào huyền thiên công kéo dài khí mạch, hắn có thể tiếp tục phi hành thời gian dài hơn. Sáp xí hổ tại trên bầu trời phi hành, hắn tại trong rừng cây phi hành đi theo, đều không có bị đối phương bỏ lại. Có linh tê thiên nhãn chỉ dẫn, một cây gốc xuất hiện tại phía trước cũng rất bình thường mà né đi. Thân hình Đường Tam không ngừng đang phi hành mà điều chỉnh lấy phương hướng, nhưng vẫn có thể bảo trì tốc độ nhanh chóng mà đuổi theo. Từ phương hướng lúc trước Tống Quân Hậu chạy trốn đến xem, hẳn là ít nhất lập tức chạy trốn ra khoảng 5 cây số. Lúc ấy đúng là cũng đã trấn nhiếp sáp xí hổ nhất tộc rồi. Nếu như không phải sáp xí hổ vương ra lệnh, chỉ sợ sẽ không có sáp xí hổ khác có can đảm truy kích. Vận khí của Tống Quân Hậu đúng là không tốt lắm. Đương nhiên, cái vận khí không tốt này là có nguyên nhân, hiển nhiên là đã bị thao túng. Có hai đại thiên hồ chi nhãn nguyền rủa, vận khí của hắn tốt hơn mới là lạ. Đường Tam căn bản không cần lo lắng tìm không thấy. Hắn liền ở phía dưới theo sau bốn con sáp xí hổ cấp 8 phi hành. Không thể không nói, tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú tốc độ bỏ chạy vẫn là rất nhanh. Trọn vẹn đuổi theo nửa giờ, sáp xí hổ cấp 8 trên không trung mới tựa hồ là phát hiện cái gì. Bọn nó bỗng nhiên tăng tốc, hướng về một cái phương hướng đánh tới. Đường Tam thoáng thả chậm một chút tốc độ, lúc này mới nhích tới gần. Âm thanh chiến đấu từ phía trước cách đó không xa truyền đến. Thông qua linh tê thiên nhãn, Đường Tam có thể thấy rõ ràng phía trước có các loại nguyên tố khổng lồ ngưng tụ, va chạm. Tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú lúc này đã một lần nữa tụ tập lại với nhau. Tống Quân Hậu hóa thành hình người, được Hùng Yêu cõng ở phía sau lưng. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên là không có lực tái chiến. Tránh né ở phía sau, bên trong năm người khác, Thiết Bối Viên Yêu tại phía trước, Miêu Yêu cùng Ám Ảnh Tức Yêu tại hai bên. Su Diêu Yêu ở phía sau lạnh run, hắn sợ tới mức ngay cả cái rắm cũng không dám thả ra. Mỹ công tử thì là tọa trấn ở trung ương, cùng so với lúc đến hăng hái, lúc này tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú rất có vài phần cảm giác không còn lối thoát. Đường Tam dừng lại ở sau cây đại thụ, lặng lẽ lấy ra chư cát thần nỏ chính mình, tùy thời chuẩn bị ra tay. Lần này quan sát tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú chiến đấu, nội tâm của hắn là có chút cảm xúc. Không thể không nói yêu quái tộc là rất cường đại, nhất là Tống Quân Hậu có được huyết mạch hoàng kim. Tại dưới tình huống đối mặt với nhiều sắp xí hổ như vậy còn có thể phá vòng vây đi ra. Nếu như không phải là kế hoạch xua hổ nuốt sói của mình, không phải thiên hồ chi nhãn cướp đoạt đối với số mệnh của hắn, dùng thực lực của hắn thật sự là có thể xông pha tại Gia Ly Sơn Mạch. Mỹ công tử như cũ là một bộ dạng lạnh lùng, tự hồ trước đó phát sinh tất cả đối với nàng đều không có bất kỳ xúc động. Bốn con sáp xí hổ cấp 8 từ bốn phương tám hướng chậm rãi tới gần. Phong cương cường đại trong không khí cơ hồ là nối thành một mảnh, hướng về tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú áp bách tới. Ánh mắt của bọn nó đều tập trung tại trên người Tống Quân Hậu. Quả thực là bởi vì trước đó Tống Quân Hậu thể hiện ra thực lực quá mức cường hãn, nhất là một màn cuối cùng mượn nhờ chi lực tổ tiên. Đến hiện tại, chút ít sáp xí hổ cấp 8 này còn có chút khiếp sợ. Mà Tống Quân Hậu lúc này, nhìn qua đúng là không có chiến lực gì. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nếu muốn dẫn động chi lực tổ tiên trên người, liền cần phải tiêu hao lớn số lượng hoàng kim bản nguyên. Lúc này hắn ngay cả hoàng kim thánh hỏa đều không dùng ra được. Ban đầu hắn bằng vào chi lực như vậy trấn nhiếp cùng trọng thương hổ vương, mình cũng xem như chạy ra khỏi khu vực sinh hoạt của sáp xí hổ. Hắn nghĩ đối phương như thế nào cũng sẽ không có đuổi theo nữa. Có ai nghĩ được, sáp xí hổ chính là không buông tha mà đuổi theo, đem bọn họ đưa vào tuyệt lộ. Dùng tốc độ sáp xí hổ, bọn họ chạy là trốn không thoát. Chỉ có tử chiến đến cùng mà thôi. Thiết bối viên yêu lớn tiếng hỏi. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Tống Quân Hậu cười khổ một tiếng. Chỉ có tử chiến đến cùng rồi. Ta đã đánh thương nặng sáp xí hổ vương cấp chín kia. Lực lượng chính mình cũng tiêu hao hầu như không còn. Không có biện pháp lại tiếp tục chiến đấu. Chỉ có thể dựa vào các ngươi liều chết đánh cược một lần rồi. Nếu chạy là trốn không thoát. Đại lực viên yêu, miêu yêu, ám ảnh tước yêu, hùng yêu, xú dữ yêu hơn nữa Mỹ công tử. Tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú còn thừa lại 6 sức chiến đấu. Nhưng xú dữ yêu dưới loại tình huống này, nhất là đối mặt với sáp xí hổ am hiểu phong nguyên tố, nó liền tương đương với không có tác dụng. Mà bên trong 5 tên thành viên cũng chỉ có 2 tên cấp 7, mà đối thủ nhưng là 4 gã cường giả cấp 8. Không biết vì cái gì, trong nội tâm Miêu Yêu đột nhiên cảm thấy tình cảnh lúc này tương tự với trước đó Mỹ công tử bị 4 gã khổng tức yêu tộc cấp 8 vây công. Mà lúc này muốn bị công kích nhưng là bọn họ, đây là châm chọc hạng gì? Liều mạng thôi. Thiết bối viên yêu nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình tăng vọt, trong cơ thể huyết mạch thiêu đốt, kích thích ra lực lượng mạnh nhất của bản thân. Hùng yêu cũng đem Tống Quân Hậu hạ xuống, bước đi đến phía trước. Hắn phóng thích ra lực lượng huyết mạch của mình, thân thể bành trướng. Đúng lúc này, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên theo. Các ngươi, đi về phía sau đi. Mỹ công tử chậm rãi từ giữa thân hình cường tráng của bọn họ đi ra. Nàng chỉ có 13 tuổi, thân cao chỉ có 1m6. Cùng so với những tên đồng đội quái vật khổng lồ này, lộ ra xinh xắn lanh lợi. Nàng mang theo vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trên dung nhan tuyệt mỹ như trước không chút thay đổi. Nhưng khi nàng chậm rãi đi ra, không biết vì cái gì, thiết bối viên yêu cùng hùng yêu đều theo bản năng lui về sau 2 bước. Khổng tước linh thon dài lóe ra màu lam khổng tước dày đặc. Nương theo lấy từng bước một đi ra, khí chất Mỹ công tử cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Tóc dài đen xì như mực cùng đôi mắt cũng đã biến thành màu lam khổng tước. Khí tức cũng không có tăng phúc bao nhiêu. Nhưng tại đây một cái chớp mắt, tất cả xung quanh tựa hồ cũng bắt đầu trở nên tối om. Dường như thân thể của nàng đang thôn phệ tất cả ánh sáng. Bốn con sáp xí hổ cấp 8 cơ hồ là đồng thời ngừng cước bộ của mình. Ánh mắt tràn ngập cảnh giác nhìn chăm chú lên Mỹ công tử. Đúng lúc này, một đôi cánh khổng tước cực lớn bỗng nhiên từ sau lưng Mỹ công tử giãn ra. Từng đám lông khổng tước linh giăng đầy tại bên trên. Khổng tước linh tản ra hào quang nhu hòa. Từng đạo đường vân màu vàng tại trên trán nàng hiển hiện, hóa thành đồ án kim quan. Đại lực viên yêu cơ hồ là lập tức thốt ra. Khổng tước kim quan, như vương đích thân tới. Xa xa Tống Quân Hậu sắc mặt tái nhợt càng là há to miệng. Hắn nhìn Mỹ công tử, vẻ mặt rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Tại thời khắc này hắn rút cuộc hiểu được vì cái gì trước đó Uông Ngôn cùng khổng tước yêu tộc sẽ rút lui. Cho bọn nó một vạn cái lá gan, bọn nó cũng không dám ra tay đối với kim quan vương tử. Huống chi, đã có kim quan thức tỉnh khổng tước yêu tộc. Ngay cả hắn có được huyết mạch hoàng kim cũng không cách nào bằng được. Tống Quân Hậu vẫn luôn đối với Mỹ công tử có chờ mong rất cao. Trong truyền miệng, nàng thế nhưng là được phá cách giao phó một trong những người có quyền kế thừa khổng tước tộc. Có thể coi là như thế, hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới. Xem như là con lai của khổng tước yêu tộc cùng con người, nàng lại có thể thức tỉnh khổng tước kim quan, trở thành một đời kim quan vương tử. Tại trong ấn tượng của hắn, trong toàn bộ khổng tước yêu tộc, tựa hồ cũng đã thật lâu không có xuất hiện qua kim quan vương tử tồn tại. Đây chính là Kim Quan Vương Tử có tiềm năng trở thành yêu hoàng. Trong khoảng thời gian ngắn, đang đối mặt với nguy cơ đã trầm tĩnh lại. Đồng thời, tất cả thành viên tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú đều khiếp sợ không thôi. Trong nháy mắt, Mỹ công tử động đậy, một đoàn màu vàng lam bỗng nhiên nở rộ ra. Màu vàng lam vui mắt phác họa ra một đoàn quang văn bộ dáng khổng tước linh. Chung quanh tất cả phong cương màu xanh, tại đây một cái chớp mắt đúng là hoàn toàn đều bị phủ thành màu vàng lam. Thân ảnh Mỹ công tử dường như tại đây một cái chớp mắt đã biến mất, rồi lại như là đột nhiên xuất hiện tại trong tầm mắt mỗi một chỗ không gian. Dường như tại trong chốc lát, có vô số Mỹ công tử mang theo một mảnh lông đuôi khổng tước huyễn lệ, khổng tước xòe đuôi, sáng lạn quang huy. Sau lưng hai cánh khổng tước cực lớn chậm rãi thu hẹp. Trên không trung màu vàng lam sáng lạn cũng tựa như trăm sông đổ về một biến, hướng về thân thể của nàng ngưng tụ mà đi, cuối cùng dung nhập vào bên trong một mảnh khổng tước linh sau lưng nàng. Bốn con xác xí hổ cấp 8 ngưng kết tại nguyên chỗ, giống như là bức tượng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng là đã không còn có nửa phần khí tức. Tiểu đội mỹ nữ cùng dã thú lặng ngắt như tờ. Mỹ công tử thản nhiên nói, đi thôi. Sau đó thu hồi khổng tước linh, hướng về xa xa mà đi. Tống quân hậu chống đỡ lấy thân thể miễn cưỡng đứng lên, đi lại có chút lảo đảo đi theo phía sau. Các đội viên khác đều có chút thân hình cứng ngắc theo sau. Su Diêu Yêu ở sau cùng, nhìn một chút thân ảnh bọn họ rời đi. Nhìn lại một chút bốn con xác xí hổ cấp 8 ngưng kết tại nguyên chỗ tựa như bức tượng. Nó đi lặng lẽ đến bên người một con xác xí hổ. Hắn muốn đem nó thu vào trong túi chữ vật mang đi. Nhưng ngay tại lúc hắn đụng chạm vào xác xí hổ cấp 8, lập tức phanh một tiếng, xác xí hổ rõ ràng lập tức nổ tung, hóa thành mảnh vụn huyết nhục đầy trời, phun về cả người và mặt hắn. Su Diêu Yêu kinh hô một tiếng, mang theo một thân mùi máu tanh lập tức chạy trối chết, đuổi theo đồng đội phía trước vừa mới rời đi. Đường Tam đứng tại phía sau cây, thật lâu chưa động. Nhưng giờ khắc này, nội tâm của hắn rung động, không chút nào kém cỏi hơn các đồng bọn của Mỹ công tử. Chuẩn xác mà nói, chính thức nhìn thấy rõ ràng Mỹ công tử làm gì, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Nguyên nhân chính là thấy rõ, cho nên nội tâm Đường Tam rung động mới càng thêm mãnh liệt. Hắn cũng mới chính thức biết thực lực Mỹ công tử cường đại đến trình độ nào. Vì cái gì sẽ tại thời điểm đối mặt với năm tên cường giả khổng tước yêu tộc vây công không sợ hãi chút nào. Đó là lực lượng không gian. Đúng vậy, chính là lực lượng không gian. Tại khi nàng xuất thủ, nàng dường như đã đột phá hàng rào không gian, nắm trong tay áo nghĩa không gian, xuyên tòa thân hình trong hư không, đem chọn cái không gian xé rách. Mỗi một lần khổng tước linh nương theo lấy thân hình lập lòe thuấn di, đều tại trong không gian cắt ra từng đạo dấu vết phá toái, xé rách không gian, hóa thành rất thứ rất sắc bén, công kích bên trong tất cả phạm vi vết cắt. Bốn con xác xí hổ cấp 8 chính là tại trong không gian bị tan vỡ mà triệt để tan vỡ. Thân thể từ trong ra ngoài bị không gian cắt vỡ, nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì. Trên thực tế cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Chi lực không gian khủng bố như thế, quả thực là mới nghe lần đầu. Cho dù là trong thế giới ở kiếp trước, Đường Tam cũng không gặp qua ai có thể khống chế năng lực không gian như vậy. Tại bên trong tất cả chủng loại nguyên tố, không thể nắm lấy cùng tu luyện, chính là thời gian cùng không gian. Đây là hai loại thuộc tính cường đại quan hệ vô cùng mật thiết cùng vũ trụ bản nguyên. Như thời quang biến của Cố Lý, kỳ thật chẳng qua là thoáng nắm trong tay một điểm chi lực thời gian. Khoảng cách chính thức tới thuộc tính thời gian còn có chênh lệch thật lớn. Chỉ sợ phải đạt đến cấp độ thần cấp, về sau mới có thể tăng lên tới cảnh giới cao hơn. Nhưng vừa vặn Mỹ công tử vừa thi triển chi lực không gian, lại tựa hồ như thật sự đã đụng chạm đến bản nguyên không gian. Trên người nàng tàn mát ra không gian chấn động kỳ dị, coi như là Đường Tam cũng không cách nào hoàn toàn xem thấu. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được từng đám cây khổng tước linh của nàng tựa hồ cùng không gian xuất hiện dung hợp kỳ diệu. Mỗi một cây khổng tước linh tựa hồ cũng đem không gian phân chia ra một tầng nữa. Cấp độ bất đồng giao hòa lẫn nhau mới đưa không gian cắt ra từng đạo vết rách, do đó sinh ra lực công kích vô cùng cường đại. Mà năng lực như vậy, tựa hồ là trước đó nhưng tên vây công nàng. Thậm chí kể cả vị ca ca kia của nàng đều không có. Bằng không mà nói, trước đó tại thời điểm truy kích, bằng vào năng lực cường đại đối với lực khống chế không gian, cũng không có khả năng lại để cho bọn họ chạy xa như thế. Nói cách khác, cái này tựa hồ là chỉ có Mỹ công tử mới có. Đây chính là lực lượng chính thức của huyết mạch tầng thứ nhất. Đúng vậy, tuyệt đối là huyết mạch tầng thứ nhất. Bản thân khổng tước yêu tộc chính là có được huyết mạch tầng thứ nhất. Huyết mạch tầng thứ nhất khác nhau sẽ có đặc tính khác nhau. Thiên hồ chi nhãn có năng lực cường đại là bản thân Đường Tam cảm nhận được. Mà thời điểm trước đó hắn đối mặt với khổng tước yêu tộc, từ trên người năm tên khổng tước yêu tộc, hắn nhưng thật ra là cũng không có cảm nhận được huyết mạch cấp 1 có thực lực cường đại. Năm tên kia có được huyết mạch khổng tước yêu tộc cấp 1 cũng không thể ngăn lại hắn. Đây mà là huyết mạch cấp 1 sao? Lúc ấy hắn đều đã làm tốt rồi, nếu không được liền sẽ chuẩn bị bộc phát thần thức. Nhưng đối phương so với trong tưởng tượng của hắn là yếu hơn nhiều, tự nhiên cũng không cần phải bộc phát thần thức. Mà ngay tại vừa rồi, Mỹ công tử lập tức bộc phát mới khiến cho hắn chính thức thấy được khổng tức yêu tộc đáng sợ. Chủng tộc này đã từng xuất hiện đại yêu hoàng, có thể khống chế Gia Lý Thành, chủng tộc trở thành chúa tể cường đại của Gia Lý Thành, nội tình đúng là ở chỗ này. Mỹ công tử chỉ có tu vi cấp 7, tại thời điểm lập tức bộc phát, vậy mà có thể nháy mắt giết 4 con yêu thú cấp 8, huyết mạch cấp 1 chỉ uy có thể thấy được ghê gớm cỡ nào. Đường Tam cùng Độc Bạch có thiên hồ chi nhãn tăng lên tới cấp 4, cũng đã giúp bọn họ lấy được ích lợi rất nhiều. Nếu như thiên hồ chi nhãn đạt đến trình độ cấp 7 lại sẽ là uy năng như thế nào? Đường Tam cũng từng suy nghĩ qua vấn đề này. Nhưng nếu muốn tăng lên tới cấp 7 nhưng là khó càng thêm khó. Thiên hồ chi nhãn tăng lên, đối với bọn họ là con người cũng không phải là thuần huyết mà nói. Đúng là quá khó khăn. Thế nhưng là, Mỹ công tử lại chính là đem huyết mạch tăng lên tới cấp 7. Hơn nữa rất rõ ràng, còn không phải khổng tức yêu tộc bình thường. Trong nội tâm Đường Tam có chút đáng trách khác thường. Hắn vốn là muốn bảo hộ Mỹ công tử. Nhưng mà ai biết, thực lực Mỹ công tử vậy mà cường hãn như vậy. Coi như là cường giả cấp 9 chỉ sợ đều chưa hẳn là đối thủ của nàng. Ở đâu cần phải chính mình bảo hộ. Trước đó Hoàng Kim Sư Tử Cầu một mực thể hiện ra thực lực cường đại. Tại trước mặt nàng cũng rõ ràng thua kém quá nhiều. Đừng nhìn tu vi cao hơn một cấp, nhưng huyết mạch chênh lệch là cực lớn như thế. Tại trước mặt huyết mạch khổng tức yêu vương, huyết mạch Hoàng Kim tựa hồ cũng không đáng kể chút nào. Thoạt nhìn, hai tộc yêu tinh đối với sắp xếp đẳng cấp huyết mạch vẫn là vô cùng có ý nghĩa. Chẳng qua là khổng tức yêu tộc cường đại như thế, đều chỉ có thể an phận ở một góc. Chẳng qua là nắm trong tay Gia Lý Thành ở biên THUMA thôi. Như vậy, yêu tộc huyết mạch cấp một khác thì sao? Sẽ cường đại tới trình độ nào đây? Thở sâu, Đường Tam bình tĩnh một lát tâm cảnh của mình, rồi mới từ che giấu phía sau đại thụ đi ra. Lúc trước 4 con xác xí hổ cấp 8, có một con bị dẫn bạo. 3 con khá tốt tốt đứng ở nơi đó, trông rất sống động, giống như là một bức tượng được điêu khắc thành. Đường Tam lặng yên đi vào trước mặt một con xác xí hổ cấp 8, tay phải chậm rãi đặt lên. Lập tức, bằng vào tinh thần lực hơn người, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trạng thái thân thể con xác xí hổ này. Thông qua linh tê thiên nhãn có thể quan sát được. Trong cơ thể xác xí hổ không gian chi lực nhộn nhạo, không gian chi lực đem huyết nhục chia lìa, ở vào một loại trạng thái cân bằng quỷ dị. Mà trên thực tế, sinh cơ của nó rõ ràng không có hoàn toàn đứt hẳn. Điều này cần khống chế đối với lực lượng không gian đến trình độ gì mới có thể làm được điểm này. Lực lượng khổng tức yêu tộc quá cường đại. Đường Tam vốn là muốn thử nghiệm một lát, xem một chút có thể hấp thu một ít huyết mạch chi lực xác xí hổ hay không. Nhưng hắn phát hiện không thể nào làm được. Trong cơ thể xác xí hổ này chằng chịt đều là vết rách không gian. Nếu như dùng huyền thiên công hấp thu, không gian chi lực tràn ngập cường đại kia cũng có khả năng bị hấp thu đến trong cơ thể mình. Đó là cùng tự sát không có cái gì khác nhau. Đột nhiên, Đường Tam phát hiện một cái biến hóa kỳ dị. Tại trên trán 3 con xác xí hổ đều có được một mảnh đường vân màu lam khổng tước. Đó chính là một cái hoa văn bộ dạng lông khổng tước linh. Nhìn qua từng vòng màu lam khổng tước hướng vào phía trong xoay tròn, tựa như vòng xoáy bình thường, mỹ lệ mà quỷ dị. Trong nội tâm Đường Tam khẽ động, trên người trước tiên nhộn nhạo lên phong cương hộ thể. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến đường vân khổng tước linh trên trán xác xí hổ cấp 8. Phanh lên một tiếng, cơ hồ là trong chốc lát, thân thể con xác xí hổ cấp 8 này đã nổ tung, lập tức huyết nhục văng tung tóe. Một cỗ lực cường đại đẩy trùng kích tại bên trên phong cương, đem Đường Tam trọn vẹn đẩy ra hơn 10 thước có hơn. Trong mắt Đường Tam hiện lên một vòng vẻ suy tư, ngay sau đó lần nữa toát ra hoảng sợ. Hắn hiểu rồi. Khó trách trong cơ thể xác xí hổ cấp 8 có nhiều không gian chi lực kinh khủng như vậy, nhưng lại không bị dẫn động. Những thứ không gian chi lực này đúng là đều bị ước thúc. Ước thúc bọn nó đấy chính là đường vân khổng tước linh. Tất cả không gian chi lực đâm vào đến trong cơ thể xác xí hổ đều bị kiềm chế ở một chỗ. Sau đó lưu lại một cái nút thắt hội tụ phía trên khổng tước linh. Một khi đụng chạm, phá hủy cân bằng kia, tự nhiên sẽ nổ tung. Mặt khác, nếu như là thi triển trên người khác, bằng vào cái đường vân này, cũng có khả năng thu hồi không gian chi lực đem rót vào trong cơ thể, lúc đó cũng có khả năng sống lại. Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên Đường Tam chỉ cảm thấy lông tơ sau cổ dựng đứng. Hắn sợ run, cơ hồ là lập tức phong cương trên người hắn cũng đã bộc phát, hướng về phía sau quét sạch. Cùng lúc đó, mũi chân điểm một cái trên mặt đất, mãnh liệt nhào ra về phía trước. Một đạo lãnh mang sắc bén cơ hồ là trong chốc lát từ vị trí lúc trước của hắn xẹt qua. Dự cảm nguy cơ lập tức tương thông cùng hắn, đã cứu được hắn một mạng. Đường Tam có chút chật vật, chung quanh trên mặt đất thực vật sinh trưởng nhanh hơn. lập tức hóa thành một mặt vách tường thực vật ngăn cản tại sau lưng của hắn. Nhưng sau một khắc, mặt tường thực vật này cũng đã bị xé nát, nhưng là cho hắn tranh thủ đến cơ hội xoay người. Hai cánh khổng tước sau lưng Mỹ công tử mở ra, bên trên hai cánh mỗi một cây khổng tước linh, hoa văn màu tròn trên lông chim đều tản ra vầng sáng tựa như vòng xoáy. Đúng vậy, nàng đã trở về. Tại thời điểm phát hiện không gian chi lực có thể bị bắt trở về, Đường Tam liền nghĩ đến nàng có khả năng sẽ trở về. Bốn con sát sĩ hổ cấp 8 thế nhưng là một số tài phú xa xỉ. Nàng nếu như cài đặt không gian chi lực có thể thu trở về mà không phải trực tiếp đem nó xoắn giết, liền có nghĩa là nàng có khả năng trở về nhặt xác, mang đi những thứ tài phú này. Mà chính mình vừa rồi lại phá hư một con. Mỹ công tử sau khi xuất hiện đã ra tay đối với hắn, hiển nhiên rõ ràng sự tình rồi. Lúc này Đường Tam mang theo mặt nạ cùng trước đó dùng thân phận Tu La xuất hiện là khác nhau, quần áo y phục khác nhau, thậm chí ngay cả thân hình đều khôi phục được bộ dạng ban đầu của chính mình. Mỹ công tử dường như có khả năng rất nhỏ nhận ra hắn. Ngươi là ai? Ánh mắt Mỹ công tử lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn. Tất cả trước đó đều là ngươi đang âm thầm tính toán chúng ta sao? Đường Tam có thể rõ ràng cảm nhận được từ trên người Mỹ công tử truyền đến sát cơ bành phái. Không hề nghi ngờ, một khi chính mình trả lời không tốt, chỉ sợ cũng phải đối mặt với lực lượng cường đại của huyết mạch khổng tức yêu vương. Đường Tam nhanh chóng nói ra, hơn nữa dùng âm thanh ban đầu của chính mình, mà không phải trước đó thay đổi qua âm thanh. Đừng động thủ, ta là con người. Đây là hắn tại lập tức tâm niệm thay đổi thật nhanh, về sau làm ra quyết định. Thân phận Tu La Mỹ công tử hẳn là nhìn không thấu, mà chính mình khi đó cùng bộ dáng bây giờ hoàn toàn bất đồng. Mà nếu muốn tiếp cận Mỹ công tử, bình thường dùng thân phận Tu La hiển nhiên không thích hợp. Đó là muốn đang âm thầm bảo hộ nàng, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ thân phận. Nhưng mà, đối với Đường Tam mà nói, hiển nhiên càng hy vọng mỗi thời mỗi khắc đều ở một chỗ cùng nàng. Cho nên, hắn lập tức sẽ đem phương án tính toán của chính mình làm ra một ít thay đổi. Mỹ công tử hai mắt híp lại, đáy mắt hàn quang lập lòe. Con người sao? Con người đồng thời có được hai loại huyết mạch sao? Ta như thế nào chưa nghe nói qua? Nàng đương nhiên nhìn ra được Đường Tam trước đó thi triển hai loại năng lực. Một loại là phong cương, giống cùng sáp xí hổ. Một loại khác là năng lực khống chế thực vật, song huyết mạch. Song huyết mạch tại bên trong yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cũng không phải là không có, nhưng là tình huống cực kỳ hiếm thấy. Bình thường chỉ có cha mẹ song phương có huyết mạch khác nhau, không phải đồng tộc mới có khả năng xuất hiện. Nhưng bình thường loại song huyết mạch này đều yếu nhược, không cường đại bằng huyết mạch thuần khiết. Cũng được gọi là tạp huyết yêu tộc hoặc là tạp huyết tinh quái tộc, cũng không được coi trọng. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc như vậy, thực lực là rất khó đột phá cấp 6. Đột phá đến cấp độ thần cấp càng là phượng mao lân giác. Khóe miệng Đường Tam co giật rồi một cái. Vừa rồi vì bảo vệ tính mạng, cũng chẳng quan tâm ẩn giấu thực lực nữa rồi. Không dùng ra báo thiểm, đó là bởi vì sợ thân phận Tu La của chính mình bại lộ. Đường Tam nói ra, đúng vậy, ta có hai loại huyết mạch. Vừa nói, hắn nâng lên tay phải, trên bàn tay, quang văn màu cam dũng động. Hiện ra lạc ấn tranh cấp của tổ chức cứu thục. Khi Mỹ công tử chịu nói chuyện cùng hắn, Đường Tam liền biết mình sẽ không bị nàng công kích, không cần lại bại lộ quá nhiều năng lực. Thân phận cứu thục chính là thủ đoạn bảo vệ tính mạng tốt nhất. Tranh cấp sao? Quả nhiên, sau khi Mỹ công tử nhìn thấy lạc ấn tranh cấp, về sau, rõ ràng buông lỏng vài phần, khổng tức linh trong tay cũng tiếp theo từ từ rủ xuống. Mỹ công tử nhàn nhạt mà hỏi, là ngươi an bài tập kích lần này sao? Mục đích là cái gì? Đường Tam nói, mục đích là vì xua hổ nuốt sói, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hắn cố ý lại để cho thái độ của mình cung kính một ít. Mỹ công tử thản nhiên nói, ngươi biết thân phận của ta sao? Mà đúng lúc này, đồng tử Đường Tam bỗng nhiên co rút lại, cơ hồ là không hề do dự, hai tay trước người bỗng nhiên đánh ra, phong cương bùng nổ, thôi động thân thể của hắn tự như đạn pháo hướng về phía sau bắn ra mà đi. Hắn biết chính mình đã gặp phiền toái. Rất hiển nhiên, thân phận lam cấp cứu thục của Mỹ công tử tại trong tổ chức là bí mật thật lớn. Căn bản cũng không phải là hắn với đẳng cấp tranh cấp cứu thục có thể biết rõ. Hắn vốn là muốn nhanh chóng giải thích, ai biết Mỹ công tử căn bản đều không cho hắn cơ hội giải thích, trực tiếp liền xuất thủ. Phong cương phá toái, Đường Tam dường như thấy được một cái khổng tước cực lớn ở trước mặt mình lặng yên mở ra. Tất cả chung quanh đều trở nên ngưng trệ. Tất cả không gian tựa hồ cũng tại đây một cái chớp mắt trở nên tầng tầng lớp lớp, lại để cho hắn không cách nào cảm nhận được khác biệt ở giữa sự thật cùng hư ảo. Vô số không gian dày đặc mang theo khí tức sắc bén không gì sánh kịp hướng hắn cắt đến. Đường Tam há to miệng, trong miệng đắng chát quả thực là không cách nào hình dung. Không hề nghi ngờ, Mỹ công tử là nổi lên ý định muốn giết chết hắn. Một cách này, dùng thực lực của hắn bây giờ căn bản là ngăn không được. Hắn thật sự là muốn nói với Mỹ công tử, Vợ yêu à, muội có biết hay không? Muội đây là đang mưu sát chồng mình đấy. Hắn càng không có nghĩ tới, chính mình một mực ẩn giấu thần thức, chuẩn bị thần thức ở tương lai tại lúc cứu viện Mỹ công tử mới vận dụng đến. Ở thời điểm này vậy mà phải sử dụng để bảo vệ tính mạng của mình rồi. Không cần mà nói, chết trong tay vợ của mình, đó cũng không là niềm vui vẻ gì. Loại thời điểm này đã không cho phép có nửa phần do dự. Hai con ngươi Đường Tam lập tức phát sáng lên, một vòng quang huy kỳ dị tại đáy mắt hắn nở rộ. Đó là một vòng màu vàng nhu hòa, màu vàng kỳ dị lóe ra vầng sáng nhàn nhạt. Đủ loại nỗi nhớ kiếp trước, tại đây một cái chớp mắt quanh quẩn trong lòng. Ánh mắt hắn trở nên hư vô mà tràn ngập hương vị ấm áp. Ngước mắt nhìn không gian trùng điệp đi, hắn chậm rãi nâng lên tay phải, làm ra động tác hư không cầm nắm. Mà đúng lúc này, tựa hồ là cảm nhận được cái gì, tầng không gian kia rõ ràng ngưng trệ một lát. Cũng đúng lúc này, một cái âm thanh bạo tạc nổ tung bỗng nhiên vang lên. Xin thủ hạ lưu tình. Đường Tam hư không cầm hành động, tầng không gian đè ép mà đến cơ hồ là tại đồng thời dừng lại. Ngay sau đó, một đoàn hỏa quang nóng bỏng cũng đã đè ép mà đến. Hỏa diễm sáng chói bốc lên, quét sạch ở thân thể Đường Tam, đưa hắn thủ hộ ở bên trong. Vầng sáng màu u lam trùng điệp như là như thủy triều rút đi, lộ ra thân ảnh Mỹ công tử. Mà nàng giờ này khắc này, trong đôi mắt mang theo vài phần không biết giải quyết thế nào, lại mang theo vài phần kỳ dị. Trương Hạo Hiên ngăn cản tại trước mặt Đường Tam, từng ngụm thở hổn hển. May quá, đúng là còn kịp, còn kém một chút nữa mà thôi. Chính mình nếu như đến chậm một bước, chỉ sợ đồ đệ bảo bối của chính mình. Hai từ ký thác hy vọng cực lớn trong lòng hắn, sắp bị người một nhà cho xé nát thân thể rồi. Hai con người Mỹ công tử ngưng mắt nhìn về phía Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên lập tức gấp giọng giải thích nói, đừng hiểu lầm, là người một nhà, hắn là đệ tử của ta. Lông mày Mỹ công tử cau lại, tâm tình trong mắt không biết giải quyết thế nào cũng tiếp theo biến mất, thản nhiên nói, cấp bậc của ta là bí mật mà hắn có thể biết sao? Mặc dù hắn là đệ tử của ngươi. Trương Hạo Hiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức liền hiểu được, Đường Tam trước đó hẳn là bại lộ thân phận tranh cấp cứu thục tại trước mặt Mỹ công tử, mà hướng Mỹ công tử biểu hiện ra thân phận cứu thục, không thể nghi ngờ là đã biết Mỹ công tử cũng là cứu thục. Trương Hạo Hiên nói, là vấn đề của ta, hắn là đệ tử duy nhất của ta. Ta tại trên người hắn kỳ thác kỳ vọng rất lớn, cho nên một ít bí mật cũng liền nói cho hắn biết rồi. Lúc trước hắn tại học viện gặp được ngài, ta lo lắng giữa hai người hiểu lầm nên mới nói cho hắn biết. Chuyện này, ta sẽ hướng tổ chức chịu phạt. Học viện sao? Hắn cũng tại gia lý học viện sao? Trong mắt Mỹ công tử hào quang lập lờ, nhưng lần này như không có sát khí bốc lên. Trương Hạo Hiên vội vàng gật đầu thăm hỏi, đem Đường Tam từ sau lưng mình kéo ra ngoài. Kim quang ở đáy mắt Đường Tam lúc này đã biến mất. Sau lưng cũng là một mảnh lạnh buốt, mồ hôi lạnh răng đầy. Còn kém một chút mà thôi. Vừa rồi một cái chớp mắt kia, còn kém một chút thần trí của hắn liền bạo phát đi ra rồi. Trong nháy mắt đó nghe âm thanh Trương Hạo Hiên, hắn kỳ thật cũng đã bắt đầu thu liễm thần thức. Nếu không liền không còn kịp nữa rồi. Bởi vì là có Trương Hạo Hiên ngăn cản, coi như mình thật sự bị không gian chi lực của Mỹ công tử đánh trúng. Chỉ cần không phải tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, nàng cũng có thể thu hồi không gian chi lực. Có lão sư tại đây, bảo trụ mạng nhỏ chính mình là không có vấn đề gì cả. Chẳng qua là lại để cho hắn có chút kỳ quái là không gian chi lực của Mỹ công tử đã thu lực tại trước khi âm thanh Trương Hạo Hiên xuất hiện. Mà sau khi sư phụ của mình xuất hiện, Mỹ công tử là hoàn toàn tản ra, nhưng trước tiên thu lực nhưng vẫn là lúc trước. Trương Hạo Hiên cho Đường Tam một cái bạt tai, tháo mặt nạ của con xuống, lại để cho Mỹ công tử nhìn một chút. Thực sự là tiểu tử này không cho người khác bớt lo. Nếu chính mình đến chậm một bước, hậu quả quả thực là không chịu nổi. Trong nội tâm Đường Tam bất đắc dĩ, ta là thần vương, ngươi bạt tai thần vương sao? Hắn tháo xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra tướng mạo sẵn có của chính mình. Khi Mỹ công tử nhìn thấy hắn, không khỏi ngẩn ngơ, mở trừng hai mắt. Tại đây một cái chớp mắt, nàng tựa hồ không có lạnh như băng nữa rồi. Là ngươi sao? Đường Tam gật gật đầu, cười khổ nói. Khọc khục, là ta. Mỹ công tử nhìn hắn, nhìn lại một chút Trương Hạo Hiên. Sau đó hướng hai con sáp xí hổ cấp 8 còn nguyên vẹn đi đến. Đi đến trước một con, đưa tay đánh ra tại trên trán sáp xí hổ. Lập tức, một cỗ không gian chi lực kỳ diệu nhộn nhạo. Giữa mơ hồ, Đường Tam có thể phân biệt ra. Trong lòng bàn tay Mỹ công tử dường như có một cái vòng xoáy không gian. Không gian chi lực trong cơ thể sáp xí hổ bị nàng cứ như vậy mà rút ra. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể sáp xí hổ yếu đuối, vẫn còn có hô hấp hơi yếu. Không chết, bên kia cũng là làm theo tương tự. Sau đó hai con sáp xí hổ cấp 8 liền được Mỹ công tử thu vào trong túi trữ vật chính mình. Sau đó nàng mới nhìn hướng Trương Hạo Hiên nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vâng.